ta tu cái giả tiên 34 chương 316 chạy trốn. Dưới núi hoang có người đi ngang qua. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ phá phong ấn lúc trời sinh dị tượng. Trên đỉnh núi nồng nặc hắc khí. Khi hắn gọi tới người chuẩn bị cùng nhau lên núi đi xem rõ ngọn ngành lúc. Nhưng ở thượng trên đường núi lạc đường. Bất kể thế nào đi. Cũng đi không được núi. Không giải thích được sẽ tại chỗ lờn vờn. Sau đó đi trở về đến dưới chân núi. Ô kỳ quái, ta lúc trước cũng lên qua núi này, thế nào hôm nay chính là đi không đi lên. Lúc trước đi ngang qua người kia, hơi nghi hoặc một chút đất đối với gọi tới mấy người đồng bạn nói. Đây không phải là trong truyền thuyết ruột đả tường ấy ư. Ngươi thấy hắc khí. Không phải là ruột chứ núi này tới chính là núi hoang. Không chừng liền có một ít đồ không sạch sẽ. Ban ngày cũng có ruột qua lại, đây tuyệt đối là cái ác ruột nếu không ta hay là chớ đi lên. Vạn nhất để cho ruột đuổi đi cả đời cũng phải xấu con dệt. Mấy người đồng bạn nghe vậy. Thất truy bát thiệt khuyên lên người kia nghe một chút. Bỗng nhiên cũng cảm thấy phủ cận đây âm phong trận trận. Thổi hắn sau lưng lạnh cả người. Một đám người sau khi thương lượng, lái xe vội vàng chạy khỏi nơi này. Bọn họ không biết. Nơi này đã bị dịch phong bày kết giới, cho nên bất luận kẻ nào lên một lượt không núi. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy trên núi phát sinh chuyện còn không biết sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Kết giới kia trừ phòng ngừa cẩu đầu cự mãng chạy trốn bên ngoài. Cũng là phòng ngừa có đường người nhìn thấy trên đỉnh núi cảnh tượng. Sau đó bị hấp dẫn lên núi. Lúc này ở đỉnh núi, dịch phong cùng cẩu đầu cự mãng đã đánh một trận. Cẩu đầu cự mãng mặc dù đã dựa vào lột da tiến hóa thành chăn, nhưng không phải là dịch phong đối thủ. Đem so với trước thực lực tan nhiên rất nhiều tiến bộ, có thể đầu bị chặt đoạn một cái, thực lực lại đảo lui về. Một phen đánh nhau đi xuống. Cẩu đầu cự mãng không thể bảo là không chật vật. Đầu lại bị ma đao chém đứt một cái. Bây giờ cộng thêm viên kia não người. Cũng liền còn dư lại 7 cái đầu. Cửu đầu cự mãng tự tin đã không còn sót lại chút gì trong lòng thậm chí có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ ra. Dịch phong một phàm nhân. Làm sao lại trâu như vậy ép. So với hắn ngàn năm tu vi cũng còn lợi hại hơn. Không một chút nào phù hợp suy luận. Hắn hoài nghi dịch phong có phải hay không tuổi tác so với hắn còn phải xa xưa hơn lão yêu quái biến hóa. Có thể hoàn toàn thu liếm chính mình yêu khí. Để cho hắn căn liền nhìn trộm không tới một chút xíu vết tích. Cho nên nhìn mới cùng nhân loại không hay. Bá đao lại vừa là một tiếng quát nhẹ truyền tới. Cửu đầu cự mãng đã sợ đến mặt như màu đất. Dịch phong thế công thật là giống như cuồng phong bạo vũ. Không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Lại vừa là nhất đao đi xuống. Cửu đầu cự mãng đã cảm nhận được ma đao kia vô cùng kinh khủng đao ý. Lại nói dịch phong thế công cuồng bạo tấn cửu đầu cử mãng chính là tránh né cũng lộ ra rất cố hết sức. Cái này còn không né tránh, đao khí cũng đã hạ xuống. Không thể tránh né bên dưới, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng chống cự một đao này. Cửu đầu cử mãng cơ hồ đem thật sự có pháp lực đều dùng tới ngưng tụ thành một cái to lớn hình tròn hộ thuẫn. Đưa hắn cả người đều bảo vệ ở bên trong. Lần này hộ thuẫn vững chắc vô cùng thậm chí cũng ngưng tụ ra lôi điện màu đen. Cường đại như vậy hộ thuẫn đừng nói phá vỡ, chính là chạm thử cũng phải phản thương chính mình. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, dịch phong chính là kia một ngoại lệ. Một cái bá đao đánh xuống. Giống như thiên thần đánh xuống nhất đao. Trong nháy mắt lại bổ ra cửu đầu cử mãng kia bền chắc không thể gảy hộ thuẫn. Nhưng hộ thuẫn quả thật cũng thật lợi hại triệt tiêu không ít đao khí. Chỉ thấy cửu đầu cử mãng đất phun ra một đảo huyết vụ. Dưới chân hắn mặt đất bị ma đao đao khí bổ ra một đảo cao vài trượng. Không biết bao sâu rãnh. Kia rãnh phảng phất là cả ngọn núi đều bị chém thành hai khúc một dạng thập phân kinh người. Vương Việt nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn một mực trở ra 40 mét đại đao là trong tivi hư cấu ra mới vừa rồi dịch phong hư không bổ ra thời điểm. Hắn lại tận mắt chứng kiến 40 mét đao khí là thế nào tồi khô lạp hủ bổ ra hắn cảm thấy nhất định là dịch phong nương tay. Sợ đem núi cho đánh bay. Cho nên mới không hạ ngoan thủ. Nếu không cửu đầu cử mãng bây giờ đã thành hai nửa. Mặc dù như vậy, thế nhưng cẩu đầu cự mãng vẫn không dễ chịu, ùm quỳ xuống, yêu khí yếu bớt ít nhất một nửa. Nửa tỉnh nửa mê Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy một màn này chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn nếu sớm biết Dịch Phong đã ngưu bước đến cảnh giới này, ngay từ đầu hắn tìm Dịch Phong nhờ giúp đỡ, cần gì phải chính mình chịu đựng. Sở dĩ Long Khánh ăn thịt người vụ án này hắn phải giấu giếm đi xuống, chứ không nghĩ ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ chính mình xà yêu thân phận trở ra, liền thì không muốn tăng thêm quá nhiều thương vong. Bởi vì hắn biết hắn thân đại ca thật lợi hại. Cửu đầu quái, hôm nay ngươi sống đến đầu nhìn thấy cửu đầu cự mãng hình dạng. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lại vừa là nhất đao đất đánh xuống. Cửu đầu cự mãng thấy vậy, không cam lòng huyễn hóa ra thân rắn, một đầu đâm vào cách điều bị Dịch Phong bổ ra tới rãnh trong, gắng gượng đem đỉnh núi xô ra một cái lỗ thủng to, hắn lại khoan thành động chạy trốn. Dịch Phong liền vội vàng thu đao chuẩn bị nhảy vào trong động đuổi theo kia cửu đầu cự mãng. Lần trước để cho hắn chạy trốn, lần này vô luận như thế nào đều không thể lại để cho hắn trốn. Phong ca, hắn không được. Nhưng vào lúc này, Vương Việt đột nhiên nóng nảy kêu một tiếng. Dịch Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trọng thương Hoàng Trạch Vũ đột nhiên thương thế tăng thêm, lại phun ra một búng máu đen lớn, đều bắt đầu mắt trợn trắng. Tình huống nhất thời trở nên lưỡng nan đứng lên. Hoàng Trạch Vũ bị thương quá nặng, nếu là lại không trị thương, phỏng chừng liền muộn. Đến lúc đó Dịch Phong cũng không thể cứu vãn. Có thể muốn dành thời gian trị thương, lại không thể lại đi đuổi theo cửu đầu cự mãng. Cân nhắc một phen sau, Dịch Phong hay lại là buông tha đuổi giết, hướng Hoàng Trạch Vũ chạy trước trở về rồi hãy nói Hoa Tây đường số 133 biệt thự. Dịch Phong đoàn người lại về tới đây. Từ núi hoang tới đây gần đây, Dịch Phong liền trực tiếp đem Hoàng Trạch Vũ mang tới Miêu Hiểu Thiên trong nhà. Hắn không dám trễ nai thời gian, đến một cái biệt thự liền bắt đầu bố trí một cái đại hình kim quang trận, bao phủ cả ngôi biệt thự. Đại hình kim quang trận còn phải chữa trị Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên hai cái trọng thương người, cần phải tiêu hao Dịch Phong không ít chân nguyên pháp lực. Đợi kim quang trận bố trí xong sau, Dịch Phong cũng mệt mỏi được đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên song song nằm tại biệt thự giữa trung tâm phòng khách, cũng chính là kim quang trận trong mắt trận. Kim quang trận đã vận chuyển, hai luồng dịu dàng kim quang đem hai người bọn họ che phủ ở trong đó, đang lấy tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn tu bổ thương thế. Thương thế mặc dù có thể chữa trị khỏi, nhưng Hoàng Trạch Vũ một thân tu vi coi như tốt cũng sẽ giảm bớt nhiều. Cái này Dịch Phong cũng không có biện pháp, dù sao thương thế hắn được quá nặng. Cửu đầu cự mãng nhưng là một chút cũng không nương tay, tổn thất tu vi còn phải dựa vào Hoàng Trạch Vũ chính mình từng điểm trọng tu trở về. Phong ca, kia cửu đầu quái lại chạy, chúng ta lại muốn bắt hắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đi. Vương Việt ở một bên hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, hắn sẽ không chạy ra Du Châu Thành. Hắn như vậy cố chấp muốn theo đuổi giết Hoàng Trạch Vũ, nhất định là có nguyên nhân gì. Hơn nữa thương thế hắn được so với hai người này còn nặng hơn, cũng chạy không xa lắm. Hắn còn phải dưỡng thương, trong thời gian ngắn sẽ không ăn nữa người, ta có thể tìm được hắn. Vương Việt nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Mặc dù Dịch Phong không nói như thế nào mới có thể tìm tới cửu đầu cự mãng, nhưng Dịch Phong nhất định là có chính mình biện pháp. Một tận tới đêm khuya, đi qua tốt mấy giờ, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên mới từ trọng thương bên trong hoàn toàn thanh tỉnh. Qua xem bọn hắn dáng vẻ thương thế rất nhiều, Dịch Phong liền vội vàng dừng lại kim quang trận vận chuyển, đem chân nguyên thu hồi lại vận chuyển một hồi, đến lượt hắn nằm xuống. Không có sao chứ? Dịch Phong thở dài một tiếng, xoa một chút trên mặt mồ hôi, hỏi. Ta không sao, Miêu Hiểu Thiên trả lời. Ta cũng không chuyện. Hoàng Trạch Vũ cũng trở về đảo. Bất quá hắn ánh mắt có chút né tránh, một bộ không dám đối mặt với Dịch Phong bọn họ dáng vẻ. Dù sao trước, hắn một mực lừa gạt đến Dịch Phong bọn họ hắn xà yêu thân phận. Hơn nữa tại hắn thân đại ca Long Khánh trong chuyện này, hắn cũng tận lực lừa gạt đến Dịch Phong. Nhưng là cuối cùng, hay lại là Dịch Phong cứu hắn, cho nên Hoàng Trạch Vũ ít nhiều có chút lúc túng. Dịch Phong nhìn hắn, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ lên Hoàng Trạch Vũ. Người này trước mắt mới chỉ, người này đã có ba cái thân phận: Hoàng Trạch Vũ, Tô Nam, Xà Yêu. Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới, thậm chí đến bây giờ cũng còn có chút mộng ép, hắn người trước mặt này lại là chỉ Xà Yêu. Nói một chút đi, ngươi với cẩu đầu cự mãng đến cùng là quan hệ như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, Dịch Phong cũng không biết mở miệng thế nào, hay là hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề. Hoàng Trạch Vũ thủy cách đầu, nói: hắn là ta đại ca, đồng bào cùng một mẹ thân đại ca. Hắn gọi Long Khánh, ta gọi là Long Vân. Dịch Phong cùng Vương Việt nghe vậy đều có nhiều chút kinh ngạc. Thân đại ca còn xuống nặng như vậy tay, đến bao lớn thủ oán à? Ta đã len lén đi xem qua hồ sơ, ngươi lừa gạt đến ta Long Khánh ăn thịt người vụ án này, cũng là bởi vì hắn là ngươi thân đại ca. Dịch Phong cau mày hỏi. Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng ngẩng đầu lên, giải thích: không phải là, ta theo hắn không giống nhau, ta không thể nào bao che hắn. Ta mặc dù cũng là Xà Yêu, nhưng ta cho tới bây giờ không ăn qua thịt người. Các ngươi biết ta là cảnh sát. Vừa nói, Vương Việt có chút không tin, không nhịn được hỏi: các ngươi sống được hẳn rất lâu đi, chẳng lẽ ngươi liền từ tới không ăn qua thịt người? Hoàng Trạch Vũ cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, kích động nói: từ ta tu luyện ra hình người thời điểm, phụ vương ta liền cảnh cáo qua ta, không thể ăn người, không thể làm chuyện xấu, nếu không muốn bị thiên lôi đánh, cho nên ta cả đời này cũng không dám làm chuyện xấu. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy thở dài nói: phụ vương của ngươi bấy ngươi hãm hại đủ sâu. Dịch Gió vẫn nhìn Hoàng Trạch Vũ ép hỏi: vậy ngươi tại sao phải gạt ta? Hoàng Trạch Vũ có chút chột dạ, hít sâu một cái, trịnh trọng nói: ta đã sớm đem mình làm nhân loại, ta thậm chí cũng sắp quên thân ta là Xà Yêu thân phận. Ta thích làm người, không quá vui vẻ bị người kêu Xà Yêu. Ta sợ bị các ngươi biết ta Xà Yêu thân phận, ta sợ xã hội loài người không tha cho ta. Ta tu cái giả tiên 34 chương 317 xà tộc nhất mạch. Bị kim quang trận chữa trị sau, Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên thương thế cũng gần như khỏi hẳn. Bất quá Hoàng Trạch Vũ tu vi đoán chừng là quay ngược lại hơn nửa, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng cũng đã rất không tồi. Xà tộc nhất mạch tuổi thọ rất xưa, tu vi luôn có thể trọng tu. Trở về Miêu Hiểu Thiên biệt thự trong phòng khách, Hoàng Trạch Vũ lại đem lúc trước ở trên núi đối với Miêu Hiểu Thiên giảng thuật sự tình cho Dịch Phong cùng Vương Việt lại nói một lần. Lần này hắn coi như là hoàn toàn không giữ lại chút nào, đem hết thảy đều nói cho Dịch Phong. Trước hắn lừa gạt hắn là Tô Nam thân phận, bị Dịch Phong vạch trần sau, hắn lại lừa gạt hắn là ngàn năm Xà Yêu, Long Vân thân phận. Đối với cái này giấu giếm sự tình, hắn ngược lại không có những nguyên do khác, chỉ là không muốn bại lộ mình là Xà Yêu thân phận. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ít nhất hắn không có làm ra tổn thương người khác chuyện, cho nên đối với hắn giấu giếm sự tình, Dịch Phong ngược lại không có quá mức để ý. Sự tình chính là như vậy, ban đầu phụ vương ta đổ cuối cùng một đạo lôi kiếp, muốn trở thành chân chính long, nhưng là cuối cùng thất bại. Trận kia lôi kiếp thật sự là cực kỳ kinh khủng, không chỉ có phụ vương ta gặp nạn, còn chết chúng ta hơn ngàn đồng loại. Chúng ta rắn trong tộc đều đang đồn nói là chân chính long xem thường chúng ta xà tộc nhất mạch, nói cái gì cũng không biết để cho chúng ta độ hóa thành công. Cho nên từ chúng ta rắn tổ bắt đầu trước cho tới bây giờ cũng không có nhất điều xà độ hóa thành rồng qua. Chân chính long vẫn luôn ở ngăn trở chúng ta. Nhớ tới chuyện cũ, Hoàng Trạch Vũ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Trận kia lôi kiếp chắc để lại cho hắn không nhỏ bóng tối. Mẹ ta nha, đây không phải là kỳ thị chủng tộc ấy ư? Thế nào nơi nào cũng hưng thịnh cách này? Vương Việt ở một bên nếu có cảm khái nói. Hắn đứng có chút xa, không dám dựa vào Hoàng Trạch Vũ quá gần, hắn sợ rắn là trời sinh, phỏng chừng cũng đổi không. Chỉ cần là có linh trí sinh vật, bất kể là nhân loại hay lại là còn lại động vật, thật ra thì đều giống nhau. Nhân loại có tốt có xấu, động vật bên trong cũng có tốt có xấu. Trong nhân loại sở tồn ở thói hư tật xấu, cũng tương tự có thể ở động vật trong quần thể mặt nhìn thấy. Đứng cao xem thường đứng thấp, từ xưa tới nay cũng không có thay đổi. Dịch Phong cũng cảm khái nói, coi như là trả lời Vương Việt lời nói. Hoàng Trạch Vũ thở dài, thập phân đồng ý Dịch Phong lời nói. Không sai. Cho dù là ở chúng ta rắn trong tộc, mọi người tất cả đều là nhìn nhau không nổi. Cũng tỉ như ta đại ca Long Khánh, từ sinh ra được thời điểm, hắn liền xem thường ta. Bởi vì hắn là cửu đầu cự mãng tổ tiên là dị thú huyết mạch so với yêu càng cao quý. Phụ thân ta cũng là cửu đầu cự mãng, nhưng là đến hắn nhất đại, huyết mạch đã không thuần khiết. Cũng không phải là cửu đầu cự mãng đời sau, thì nhất định là cửu đầu cự mãng. Hay là sinh ra hài tử, đều là cửu đầu cự mãng. Ta đại ca là, nhưng ta không phải là, ta thậm chí là chúng ta rắn trong tộc thông thường nhất rắn. Nếu như ta không phải là phổ vương ta hài tử, ta phỏng chừng ta ở rắn trong tộc căn liền một chút địa vị cũng không có. Nói tới đây, Hoàng Trạch Vũ nhỏ khẽ rú xuống đầu, nhìn hắn dáng vẻ, đối với chính mình huyết mạch cảm thấy rất tự ti. Phỏng chừng những năm đó, hắn thủ không ít đại ca hắn Long Khánh khinh thường. Ngươi là cái gì rắn thái hoa xà à? Vương Việt ở một bên bật thốt lên hỏi. Hắn đảo không phải cố ý cười nhạo, chính là nói chuyện quá nhanh, không có trải qua suy nghĩ. Hoàng Trạch Vũ đầu nhất thời thủy được thấp hơn. Lúc túng nói. Ta chính là một cái phổ thông tiểu thanh xà. Thủ phụ thân ta tài bồi. Mới thật không dễ dàng độ hóa thành mãng xà. Dịch Phong thấy vậy, tức giận chừng Vương Việt liếc mắt. Nhỏ giọng mắng. Ngươi không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người tâm. Vương Việt co rút rụt cổ, vội vàng ngậm miệng lại. Miêu Hiểu Thiên ở một bên cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ phá vỡ phong ấm. Biến thân thành thân rắn thời điểm vẫn còn ở buồn bực. Tại sao có thể có lớn như vậy thanh sắc cử mãng, nguyên lai Hoàng Trạch Vũ là thanh xà độ hóa thành mãng xà. Kia phổ vương của ngươi thân là xà tộc thủ lĩnh. Tại sao không trực tiếp đem vương vị truyền cho ngươi? Thay ngươi giải trừ nỗi lo về sau. Có hắn di chúc ở, ngươi cũng không trở thành bị đại ca ngươi đuổi giết nhiều năm như vậy chứ? Dịch Phong tò mò hỏi. Từ Hoàng Trạch Vũ phổ vương đem cái đó xà tộc đồ trọng yếu nhất truyền cho hắn, mà không truyền cho có cửu đầu huyết mạch Long Khánh liền nhìn ra được Hoàng Trạch Vũ phổ vương. Cho tới bây giờ cũng không có chê qua Hoàng Trạch Vũ, thậm chí còn rất thương hắn. Theo nhìn như vậy đến, thân là nhất tộc thủ lĩnh, hẳn sẽ cân nhắc đến chính mình sau khi chết. Hắn thương yêu nhất nhi tử phải làm gì đi. Hơn nữa hắn hẳn hết sức rõ ràng. Nếu như không có hắn che chở, lấy Hoàng Trạch Vũ xà tộc huyết mạch, ở rắn trong tộc căn liền không có chút nào địa vị có thể nói. Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Có thể là phổ vương ta ở độ kiếp trước, căn chưa từng nghĩ chính mình sẽ độ chẳng nhiều đạo lôi kiếp, cho nên hắn liền chưa từng nghĩ chính mình sau khi chết sự tình. Nhưng cũng có chút nói không thông. Bởi vì ta phổ vương là một cái thâm mưu viễn lự người. Hắn đem tất cả mọi chuyện cũng cân nhắc rất toàn diện. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Dịch Phong bọn họ, một bộ cực kỳ không nghĩ ra dáng vẻ. Nói, cái vấn đề này cũng là ta vẫn luôn không nghĩ ra. Ta cảm giác phổ vương thật giống như cho tới bây giờ cũng không tính đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Cũng không có ý định truyền cho ta đại ca. Hơn nữa phổ vương ta trên tay một số vật gì đó, ở rắn trong tộc là tất cả mọi người đều công nhận. Ai có thể được cái vật kia là có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế. Có thể phổ vương đem vật kia cho ta thời điểm để cho ta không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên trên tay ta có một số vật gì đó chỉ có ta đại ca Long Khánh biết. Những người khác hết thảy đều không biết ta có một số vật gì đó. Phụ vương ta chuyển lời, ta cũng không muốn vi phạm, cho nên ta liền phản bội rời xà tộc. Nghe được Hoàng Trạch Vũ lời nói sau, Dịch Phong ba người trố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Hoàng Trạch Vũ cha hắn Vương quả nhiên là thiên hạ đệ nhất hãm hại, a đặc biệt hãm hại con mình. Vậy trước kia ngươi nói đại ca ngươi là xà tộc, bây giờ thủ lĩnh hắn vừa không có vật kia, các ngươi xà tộc cũng coi là khổng lồ nhất mạch, chẳng lẽ những thứ kia rắn liền cam tâm tình nguyện lại đại ca ngươi là tân vương? Dịch Phong lại hỏi. Hoàng Trạch Vũ giải thích, ta đại ca bây giờ cũng không tính là xà tộc vương, phụ vương ta sau khi chết xà tộc liền hỗn loạn, hãy cùng cổ đại vương hầu tranh như thế, tất cả mọi người muốn làm vương, vật kia lại không rõ tung tích, cho nên rất nhiều rắn đều bắt đầu chiêm sơn vi vương, bắt đầu cướp đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên. Ta đại ca bởi vì cửu đầu huyết mạch nguyên nhân, lại vừa là phổ vương ta con trai lớn, cho nên sâu sắc xà tộc kính yêu. Hắn coi như là rắn trong tộc bây giờ thế lực khổng lồ nhất thủ lĩnh một trong. Hơn nữa đi theo hắn, cơ trên đều là phổ vương ta bộ hạ cũ. Hắn mới vừa nói xong, Miêu Hiểu Thiên liền không nhịn được nói, mãng xà huynh, không phải là ta nói phụ vương của ngươi, ngươi không cảm thấy phụ vương của ngươi là cố ý sao? Hắn biết rõ đại ca ngươi Long Khánh ở xà tộc trong địa vị, sau khi hắn chết, hắn bộ hạ cũ nhất định sẽ ủng hộ đại ca ngươi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đem vật kia truyền cho ngươi, còn không để cho ngươi nói ra đi. Hắn an bài như vậy, không phải cố ý để cho đại ca ngươi theo đuổi giết ngươi sao? Không thể không nói, Miêu Hiểu Thiên gãi đúng chỗ ngứa đất liền đem trong đó chỗ mâu thuẫn cho Hoàng Trạch Vũ chỉ ra. Thật ra thì trong này chỗ mâu thuẫn, Hoàng Trạch Vũ mới có thể nghĩ ra được mới là. Nhưng mà hắn khả năng không muốn đi nghĩ như vậy, không muốn đi hoài nghi mình phụ vương. Mầm Thiên nói đúng, theo tử ngươi nói, phụ vương của ngươi thâm mưu viễn lự, làm sao có thể biết làm an bài như vậy? Hắn rõ ràng liền là cố ý. Dịch Phong cũng nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, dè đặt lại hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải là phụ vương của ngươi ruột thịt chứ? Hoàng Trạch Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng sớm liền nghĩ đến qua nơi này chỗ mâu thuẫn. Chỉ thấy hắn kích động lắc đầu nói, không biết, ta nhất định là phụ vương ta mẫu hậu ruột thịt, phụ vương ta cũng không khả năng hại ta. Cái gì cũng có thể làm giả, thân tình không thể nào làm giả. Phụ vương ta cùng mẫu hậu là thật tâm đối đãi với ta, ta có thể nhìn ra có lẽ phụ vương ta thật là cố ý, nhưng hắn nhất định là có chính mình nguyên nhân cùng nỗi khổ. Phụ vương ta là một cách mang lòng có lòng tốt người, đừng nói là hại ta, hại người khác hắn cũng không hại qua. Dịch Phong bọn họ gật đầu một cái, không phản bác nữa Hoàng Trạch Vũ lời nói. Dù sao bọn họ cũng không hiểu Hoàng Trạch Vũ phụ vương, chỉ là muốn đã có khả năng nào đó tính, liền có lòng tốt đất nhắc nhở xuống. Không phải là, vậy liền không phải là. Vậy ngươi nói cái vật kia thần kỳ như vậy, không chỉ có thể thống lĩnh xà tộc, còn có thể cho ngươi môn trực tiếp độ hóa thành rồng. Vật kia rốt cuộc là ai truyền cho các ngươi? Xà tộc Dịch Phong lần nữa tò mò. Mới vừa rồi đang giảng giải bên trong, Hoàng Trạch Vũ không có nói hoàn chỉnh, lậu một cái, lậu vừa vặn chính là vật kia lai lịch. Cái này hắn cũng không có gì hay giấu giếm, trước kia cũng nói với Miêu Hiểu Thiên. Hắn đạo, vật kia là chúng ta xà tộc tiên nhân nhất mạch truyền xuống. Phụ vương ta nói, là vật gì một cái tên là Nguyên. Hoàng Trạch Vũ đang nói, còn chưa nói hết, Dịch Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn chuông điện thoại di động có chút vang rồi, lấy ra nhìn một cái, là bệnh viện đánh tới. Lúc trước lúc trở về, Dịch Phong để cho Vương Việt trước tiên đem Tô Hàm đưa đi bệnh viện. Tô Hàm không có bị thương, nhưng mà bị dọa dẫm phát sợ quá độ mà thôi, Dịch Phong liền không thế nào để ý. Xin lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Vừa nói, hắn đi qua một bên nghe điện thoại. Cũng liền nửa phút thời gian, Dịch Phong đi về tới, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn Hoàng Trạch Vũ, nói, là bệnh viện đánh tới, muội muội của ngươi Tô Hàm nàng. Vừa nghe đến Tô Hàm tên, Còn không đợi Dịch Phong nói xong, Hoàng Trạch Vũ nhất thời kích động đến đứng lên, vội hỏi: "Hàm Hàm nàng thế nào?" Dịch Phong đạo: "Thầy thuốc nói Tô Hàm thụ rất lớn kích thích, thật giống như mất trí nhớ. Ta tu cái giả tiên 34 chương 318 mất trí nhớ Tô Hàm." Dịch Phong nhận được bệnh viện gọi điện thoại tới sau, đoàn người liền lập tức chạy tới bệnh viện. Khả năng chẳng ai nghĩ tới Tô Hàm sẽ phải chịu kích thích lớn như vậy. Cũng là đương thời tình huống quá khẩn cấp, Tô Hàm tại chỗ dọa ngất sau, Hoàng Trạch Vũ hãy cùng đại ca hắn Long Khánh gửi lên Dịch Phong chạy tới sau. Hoàng Trạch Vũ đã bị thương nặng, Long Khánh chạy trốn sau, Dịch Phong lại gấp cứu trọng thương Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên. Thấy Tô Hàm không có thụ nổi thương gì cùng ngoại thương, trước hết để cho Vương Việt đem nàng đưa đi bệnh viện. Bây giờ bệnh viện điện thoại tới, nói Tô Hàm bị mãnh liệt kích thích, khả năng mất trí nhớ. Khẩn trương nhất Tô Hàm, dĩ nhiên là Hoàng Trạch Vũ. Bọn hắn bây giờ người một nhà, cũng liền còn dư lại hắn và Tô Hàm. Thầy thuốc, ta là Tô Hàm thân nhân, Tô Hàm hắn như thế nào đây? Chạy tới bệnh viện sau, Hoàng Trạch Vũ gấp gáp kéo thầy thuốc hỏi. Thầy thuốc thở dài nói: "Cô nương này thật giống như thụ rất lớn kích thích, sau khi tỉnh lại căn không để cho bất luận kẻ nào đến gần nàng. Hơn nữa chúng ta hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói, gọi nàng tên nàng cũng không phản ứng. Chúng ta hoài nghi nàng rất có thể là mất trí nhớ, nhưng cụ thể chứng bệnh còn có đợi tiến một bước quan sát cùng chữa trị. Cần các ngươi phải thân nhân phối hợp, khuyên nhiều khuyên nàng." Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, không nói hai lời liền vọt vào trong phòng bệnh đi. Dịch Phong bọn họ nguyên cũng nghĩ tưởng đi vào theo nhìn một chút, nhưng bị thầy thuốc ngăn lại: "Các ngươi thì không nên đi vào. Bệnh nhân bây giờ tâm tình không quá ổn định, các ngươi đi vào dễ dàng kích thích đến nàng." Thầy thuốc giải thích. Ba người dĩ nhiên là nghe lời không vào đi, ở ngay cửa đứng quan sát. "Hàm Hàm, ngươi không sao chớ?" Hoàng Trạch Vũ đi vào phòng bệnh, dè đặt hướng Tô Hàm đến gần. "Ngươi không nên tới, không muốn bắt ta." Cũng đi ra, Tô Hàm nhìn thấy lại có người đi vào, một bộ cực độ bị giật mình bộ dáng, la to, đem trên giường gối hướng Hoàng Trạch Vũ đập tới. Nhìn thấy Tô Hàm cái bộ dáng này, Hoàng Trạch Vũ thương tiếc vạn phần, hốc mắt đỏ lên. Không nói trước hắn và Tô Hàm giữa phần cảm tình kia, chỉ là nhiều năm thân tình, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tô Hàm biến thành như vậy. "Hàm Hàm, là ta a, ta là Hoàng." Hoàng Trạch Vũ đột nhiên ngừng lời nói, ngẩn người một chút, sửa lời nói: "Ta là Tô Nam, ca ca ngươi a." Ca ca Tô Hàm nghe vậy, mờ mịt suy nghĩ lên, bất quá ngay sau đó, nàng lại nổi điên đứng lên: "Ngươi gạt ta, ngươi nghĩ bắt ta đi, ngươi là người xấu." Dịch Phong ba người bọn họ đứng lặng ở cửa thấy như vậy một màn, cũng có nhiều chút thổn thức. Mới vừa rồi tại lộ thượng nghe Miêu Hiểu Thiên nói, Tô Hàm tận mắt thấy Long Khánh kia tám cái đầu rắn phun ra mẫu thân nàng hài cốt. Loại này tàn nhẫn cực kỳ cảnh tượng, đừng nói Tô Hàm, sợ rằng đảm nhiệm ai cũng biết không chịu nhận. Hoàng Trạch Vũ cũng nghĩ tới chỗ này, Tô Hàm thù lớn như vậy kích thích, coi như cuối cùng nhớ lại, đó cũng là một đoạn có thể làm cho nàng thống khổ cả đời trí nhớ. Thừa dịp nàng mất trí nhớ, quên hết mọi thứ, cứ như vậy thuận theo tự nhiên, đừng để cho nàng đem sự tình nhớ lại. Đây là hành động bất đắc dĩ, cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. "Hàm Hàm, ngươi hãy nghe ta nói, ta với ngươi là thanh mai trúc mã. Ta gọi là Hoàng Trạch Vũ, ta là một gã cảnh sát, đây là ta chứng, ngươi xem một chút, ta là không có khả năng tổn thương ngươi. Coi như ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng cảnh sát. Có đúng hay không?" Hoàng Trạch Vũ móc ra bản thân sĩ quan cảnh sát chứng, từ từ đến gần Tô Hàm, đem phía trên tin tức biểu diễn cho nàng nhìn. Tô Hàm nhìn thấy phía trên tin tức, xác nhận Hoàng Trạch Vũ cảnh sát thân phận, rốt cuộc bình tĩnh xuống: "Ngươi thật không là người xấu? Người xấu kia các ngươi bắt đến sao?" Tô Hàm không hề la to, yếu ớt hỏi. "Dĩ nhiên bắt, Chúng ta chính là bắt người xấu. Hoàng Trạch Vũ thấy Tô Hàm không hề kích động, cũng lộ ra mặt mày vui vẻ. Chỉ cửa Dịch Phong bọn họ, nói: không tin ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ đều là ta đồng nghiệp, cái đó là ta lãnh đạo. Chúng ta cùng đi bắt người xấu, người xấu bây giờ đã bị giam lại. Dịch Phong bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền vội vàng đi vào phòng bệnh, phối hợp Hoàng Trạch Vũ diễn lên vai diễn. Hắn nói không sai, xấu người đã bị bắt lại. Tô Hàm nữ sĩ, ngươi bây giờ có thể yên tâm, ngươi không cần quá sợ hãi, người xấu như là đã bị giam lại, tự không khả năng lại tổn thương ngươi. Chúng ta cũng là người tốt, đại người thật tốt. Ba người ngươi một lời ta một lời nói, nhìn ngược lại người hiền lành dáng vẻ. Tô Hàm thấy vậy, lại cũng tin bảy tám. Bất quá hắn ánh mắt một mực dừng lại ở Dịch Phong trên người. Dịch Phong bị nàng nhìn có chút khẩn trương, hỏi vội: Tô Hàm nữ sĩ, ngươi lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta dung mạo so với hai người bọn họ đẹp trai không cái gì đó? Hai người các ngươi đứng xa một chút, không muốn ảnh hưởng ta nhan giá trị. Dịch Phong nhìn Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên, một đứng đắn nói. Hai người nghe vậy quả thật đứng ở một bên đi. Chỉ thấy Tô Hàm có chút nhíu mày, lại nhìn Hoàng Trạch Vũ hỏi: hắn là ngươi lãnh đạo ấy ư? Hắn thế nào còn trẻ như vậy? Hoàng Trạch Vũ lăng lăng, không nghĩ tới Tô Hàm chú ý điểm như vậy nhảy. Hỏi đến hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Hắn. Nghẹn ban ngày, Hoàng Trạch Vũ có chút không dừng được nên trả lời thế nào. Hắn trực tiếp nhìn Dịch Phong, đem đá quả bóng cho hắn. Đúng vậy, ngươi thế nào còn trẻ như vậy? Ngươi cho giải thích một chút. Dịch Phong mặt đầy mộng ép, cũng không thể lúc này cho Tô Hàm giải thích một lần hắn là thế nào trở thành Hoàng Trạch Vũ lãnh đạo chứ. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại nhìn phía Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên. Vương Việt vội vàng nói: xem chúng ta làm gì, chúng ta cũng không phải là lãnh đạo, ngươi mình tại sao làm lãnh đạo chính ngươi không biết à? Dịch Phong sờ đầu một cái, tức giận nói: Ta đi cửa sau đi vào. Được rồi Tô Hàm tiểu thư, không cần để ý những chi tiết này, ngược lại xấu người đã bắt, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh. Ngươi thủ nhiều chút kinh sợ, có một số việc không nhớ nổi. Bất quá có hoàng sĩ quan cảnh sát thủ tại chỗ này, hắn có thể chăm sóc kỹ ngươi. Hắn cũng đúng là ngươi thanh mai trúc mã, một điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Tô Hàm nghe vậy, nhìn Hoàng Trạch Vũ, vẻ mặt có một chút lộ vẻ xúc động. Ta mặc dù không nhớ ngươi, nhưng là ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết. Vừa nói, đổi Hoàng Trạch Vũ kích động, hắn cố gắng khắc chế trong lòng phần kia sợ hãi, vui vẻ cười nói: đó là đương nhiên, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi, sẽ không lại để cho người xấu đến gần ngươi. Để cho tất cả mọi người mừng rỡ là, Tô Hàm rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Mặc dù nàng mất trí nhớ, nhưng nàng tình huống nhìn tốt hơn rất nhiều. Nàng hỏi ta đây, người nhà cùng cha mẹ đâu? Ta tại sao không thấy bọn họ? Hoàng Trạch Vũ nụ cười cứng đờ, trong lòng có chút khó chịu đứng lên. Tô mấu chết, thật ra thì cũng là bị hắn dính líu, nhưng lúc này không thể để cho Tô Hàm biết chân tướng. Hắn an ủi Tô Hàm đạo: Hàm, cha mẹ ngươi ở mấy năm trước đã khứ thế, các ngươi không có thân thích gì. Mấy năm nay vẫn là ta đang chiếu cố ngươi, hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chăm sóc kỹ ngươi, bất kể là trước kia còn là sau này. Sau đó chính là hai người ôn tồn thời khắc. Dịch Phong bọn họ dĩ nhiên là thức thời thối lui ra phòng bệnh. Sau một tiếng, Hoàng Trạch Vũ rón rén từ trong phòng bệnh đi ra, đóng kỹ cửa phòng. Hắn đi tới hành lang ghế dài ngồi xuống, thật dài thở phào. Đối với Dịch Phong bọn họ nói: Hàm đã ngủ, nàng tình huống nhìn tốt hơn rất nhiều, tâm tình đã ổn định lại. Ta theo thầy thuốc nói, không tính để cho Hàm khôi phục trí nhớ. Thầy thuốc cũng nói, không khôi phục trí nhớ là biện pháp tốt nhất, Nếu không nàng sợ rằng còn phải bị kích thích. Không biết ta làm như vậy là có đúng hay không. Dịch Phong an ủi, ngươi làm đúng, có lúc quên hết mọi thứ, bắt đầu lại, ngược lại là tốt nhất. Ít nhất nàng còn cất giữ đối với ngươi cảm tình, sau này các ngươi còn có thể sống nương tựa lẫn nhau, cái này thì được. Hoàng Trạch Vũ nghĩ đến Tô Mấu chết. Nhất thời nghẹn ngào. Bất kể nói thế nào, mẹ ta cũng là bởi vì ta mà chết. Nàng bị chết thảm như vậy, ta có lỗi với nàng, có lỗi với ta ba, cũng thật xin lỗi Hàm Hàm. Mẹ ta trước khi chết cũng còn không biết ta là Tô Nam, ta còn chưa kịp nói cho hắn biết. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ như vậy, Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt cũng đều ở một bên an ủi, người khác chết không thể sống lại, vẫn là phải nén bi thương. Người có mệnh, ngươi cũng là Tô gia một phần tử, Lưu Di một nhà cũng bắt ngươi trở thành người một nhà. Nếu như nàng biết ngươi nổi khổ, khẳng định cũng sẽ không trách ngươi. Giết người là Long Khánh, ngươi không cần phải quá mức tự trách. Dịch Phong khuyên nhủ. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, còn là một bộ tự trách dáng vẻ. Hắn nhìn Dịch Phong bọn họ, cặp mắt đỏ lên nói, ta không thể nào không tự trách. Dù sao ta không nên là che giấu mình thân phận, lừa gạt đến nhiều người như vậy. Bởi vì bị ta dính líu, xa không chỉ Tô gia. Ta tu cái giả tiên 34 chương 319 bi thảm đã qua. Sự tình còn phải từ Hoàng Trạch Vũ bị đại ca hắn Long Khánh cùng xà tộc người đuổi giết bắt đầu nói đến. Khi đó, ta đã bị bọn họ đuổi giết hơn 100 năm. Xà tộc người, không biết trên người của ta mang theo phổ vương ta truyền cho ta đồ vật. Bọn họ truy sát ta, nhưng mà phụng ta đại ca mệnh lệnh. Bệnh viện hành lang trên ghế dài, Hoàng Trạch Vũ rồi hướng Dịch Phong bọn họ, nói về chuyện cũ. Bắt đầu kia vài năm cũng còn khá. Ta đại ca không có ép ta thật chặt. Hắn cho là dọa một chút ta, ta sẽ đem đồ vật cho hắn. Sau đó hắn mới phát hiện ta là chết cũng không cho hắn, cho nên hắn liền thật đối với ta nổi sát tâm. Một lần kia, ta bị hắn và người khác đuổi theo suốt 2 ngày 2 đêm. Sau đó ta theo chân bọn họ nổi tranh chấp, phát sinh đánh nhau. Ta đại ca trong cơn tức giận, đem ta đánh trọng thương. Ta treo một hơi thở chạy đến một chỗ vách đá một bên, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Nói đến chuyện cũ, Hoàng Trạch Vũ chân mày, một khắc cũng không giãn ra. Lúc ấy ta là ôm chết liền 100, bất tử liền sống tạm tâm tính nhảy xuống. Có lẽ là lão thiên chiếu cố. Có lẽ là phụ vương mẫu hậu trên trời có linh thiêng phù hộ. Ta lại không có chết. Còn theo phía dưới vách núi dong sông phiêu lưu đến một nơi trong thôn trang. Lúc ấy là một cái lão ngư dân đem ta cứu lên đến, mang về nhà bên trong. Gia đình kia trừ lão ngư dân trở ra còn có vợ hắn cùng một đôi con gái. Hết bệnh sau, ta nguyên phải rời khỏi cái thôn kia trang. Nhưng là gia đình kia thấy ta không nhà để về. Đã nói để cho ta lưu lại chỉ cần có bọn họ một miếng cơm ăn. Cũng sẽ không để cho ta đói bụng. Ta lúc ấy đã tại nhà bọn họ nuôi nửa năm thương. Bọn họ cũng không biết ta là xà yêu. Ta lừa gạt bọn họ. Cũng mặc kệ là bọn hắn còn là ở đâu thôn dân đều hết sức chất phác hiền lành. Đó là ta lần đầu tiên tiếp xúc nhân loại. Phụ vương từng nói với ta. Nhân loại có tốt có xấu. Tốt rất hiền lành. Xấu. Có thể so với chúng ta xà tộc còn phải xấu. Đó cũng là ta lần đầu tiên nghi ngờ phụ vương ta lời nói, ta gặp phải nhân loại, lại không có một người xấu. Ta ở nơi nào sinh hoạt được rất vui vẻ, là ta thành yêu tới nay trải qua vui sướng nhất một quãng thời gian. Ở đó một trong thôn trang, không có ai kỳ thị ta huyết mạch, không có ai lấn áp ta. Bọn họ đối đãi với ta, hãy cùng người một nhà như thế. Ta liền lưu lại, bởi vì ta cũng rất thích chỗ đó. Sau đó ta ở đó một trong thôn trang sinh hoạt 2 năm. Lão ngư dân phải đem con gái cho phép gả cho ta. Khi đó, ta mặc dù không biết cái gì là tình yêu, nhưng ta biết ta thích với cô bé kia chung một chỗ. Nói tới đây thời điểm, Hoàng Trạch Vũ chân mày, rốt cuộc thư triển ra, khóe miệng thậm chí còn treo nụ cười lạnh nhạt. Dịch Phong bọn họ cũng nhìn ra được đoạn cuộc sống kia chỉ sợ là Hoàng Trạch Vũ tối vui vẻ một chút thời điểm. Ngay tại chúng ta thành thân đêm đó, toàn bộ thôn trang thôn dân cũng đến cho chúng ta chúc mừng. Một đêm kia rất náo nhiệt, tất cả mọi người thay chúng ta một nhà cảm thấy vui vẻ. Nhưng là, vừa nói, Hoàng Trạch Vũ vừa mới giãn ra chân mày, lại sâu sắc nhíu lại hắn biểu tình. Thậm chí có nhiều chút dữ tợn lên, nhưng là liền ở buổi tối kia, ta cùng cô bé kia còn chưa kịp bái đường, liền bị ta đại ca Long Khánh tìm tới cửa. Hắn mang theo phụ vương ta bộ hạ cũ, chu diệt toàn bộ thôn trang thôn dân, bao gồm lão ngư dân một nhà, còn có ta kia vừa muốn cùng ta thành thân vị hôn thê. Một đêm kia, ta một lần nữa bị trọng thương, ta liều mạng phải bảo vệ những thôn dân kia. Nhưng là, ta căn không phải là Long Khánh đối thủ, thậm chí không phải là phụ vương ta những bộ hạ cũ kia đối thủ. Ta thế đơn lực bạc, trơ mắt nhìn những thôn dân kia chết ở trước mặt ta. Long Khánh không nghĩ muốn giết ta, hắn còn muốn dựa dẫm vào ta bắt được một số vật gì đó. Sau ta liền bị bọn họ mang về, nhốt lên nói tới chỗ này. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, cả người cũng run rẩy lên, hắn thủy cách đầu, còn là một bộ vô cùng tự trách bộ dáng. Một lần kia hắn dính líu người, là cả thôn trang thôn dân, bao gồm thu nhận hắn lão ngư dân một nhà. Dịch Phong bọn họ nghe xong cũng đều có chút sững sốt. Hoàng Trạch Vũ nói đến những thứ này chuyện cũ thời điểm cơ hồ là lấy dũng khí nói ra. Có lẽ những chuyện này đã giấu ở trong lòng hắn rất lâu. Phụ vương ta những bộ hạ cũ kia có lòng thành quy thuận Long Khánh, nhưng cũng có không thành tâm. Nhưng bị tình thế ép buộc, chỉ có thể khuất thân với Long Khánh phía dưới. Lúc ấy ta bị Long Khánh nhốt suốt một năm. Hắn mỗi ngày đều hành hạ ta, tra hỏi ta đồ vật tung tích, ta chưa nói cho hắn biết. Sau đó, phụ vương ta một cách trung thành nhất bộ hạ cũ, người kia ta gọi hắn là Nhị Thúc, hắn len lén tiến vào Long Khánh nhốt của ta phương, đem ta len lén đuổi. Ta một lần nữa thoát đi xà tộc. Một lần kia, ta dưỡng thương nuôi suốt 50 năm, nhưng Long Khánh vẫn là không có bỏ qua cho ta. Hoàng Trạch Vũ tự trách nói. Lúc ấy ta cũng nghĩ tới muốn thay lão ngư dân một nhà còn có những thôn dân kia báo thù. Nhưng ta căn không phải là Long Khánh đối thủ. Ta quá nhỏ bé. Ta phải đối phó hắn thì phải đối mặt hơn nửa xà tộc. Sau đó ta liền khắp nơi du lịch, một mực đang không ngừng tu luyện. Ta hy vọng một ngày nào đó ta có thể báo thù. Kia sau trong năm tháng, ta cũng nhận biết không ít cùng lão ngư dân một nhà như thế hiền lành nhân loại. Mặc dù ta cũng đã gặp qua không ít phụ vương ta nói ác nhân, có thể trong mắt của ta, cõi đời này bất kể là người hay là động vật đều có tốt xấu chi phân. Mà người tốt luôn là quá nhiều người xấu. Ta dốc lòng tu luyện mấy trăm năm, kia mấy trăm năm gian, Long Khánh một mực không buông tha tìm kiếm qua ta. Kia trong lúc ta cũng một mực ở né tránh hắn, không có nắm chắc. Ta là không có khả năng cùng hắn mặt đối mặt tao ngộ. Ta sợ lần nữa bị hắn bắt về đi, ta liền mãi mãi cũng không có cơ hội báo thù. Mấy trăm năm sau, rốt cuộc có một ngày, ta không chuẩn bị lại né tránh. Ta cảm thấy cho ta có nắm chắc có thể thắng hắn. Ít nhất, ta cảm thấy cho ta có cùng hắn đồng quy vu tận tư cách. Nghe được cái này nhi, Dịch Phong bọn họ biết Hoàng Trạch Vũ khẳng định lại thất bại. Nếu không lời nói, Long Khánh cũng không khả năng sống đến bây giờ. Quả nhiên, chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, nhưng ta còn là đánh giá thấp cẩu đầu cự mãng cường đại huyết mạch. Chớ nói chi là Long Khánh người này âm hiểm xảo trá. Hắn mai phục phụ vương ta bộ hạ cũ ở phủ cận. Lúc ấy ta bị Long Khánh đánh dụng nửa cái mạng, nhưng ta cũng đem hắn đả thương. Hắn không ham chiến nữa, đem những thứ kia bộ hạ cũ triệu hoán đi ra, ta một lần nữa bị đoàn đoàn vây công. Lúc ấy Long Khánh còn nói cho ta biết, ban đầu đem ta len lén đuổi chạy người, cũng chính là Nhị Thúc ta, đã bị hắn cho giết. Hoàng Trạch Vũ cố gắng khắc chế tâm tình, nức nở nói, một lần kia ta cơ hồ là hẳn phải chết, có thể bởi vì biết được Nhị Thúc tin chết, kích thích ta. Ta dùng hết một miếng cuối cùng khí bước ra thể, lại một lần nữa chạy thoát. Ta lúc ấy trốn rất xa, một khắc không dừng. cuối cùng chạy trốn tới trên một ngọn núi. Hôn mê ở trong một khu rừng rậm rạp. Khi đó ta đã hơi thở mong manh. Yêu khí cũng cơ hồ tan hết. Ngay tại ta đã cho ta chết chắc thời điểm. Ta lại gặp phải một cái quý nhân. Có lẽ là ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ. Quý nhân kia thật là với thần tiên như thế. Hắn tướng mạo so với ta còn muốn tuổi trẻ. Nhưng tu vi sâu không lường được. Ta chỉ bị hắn chữa trị 2 ngày thương thế liền gần như khỏi hẳn. Ta lúc ấy khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Ta đã cho ta gặp đến hạ giới thần tiên. Liền cầu xin hắn giúp ta khôi phục tu vi. Ta thậm chí còn nghĩ tưởng bái ông ta làm thầy. Có thể rất là tiếc nuối. Hắn nói ta mất đi tu vi. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể để cho chính ta lại tu luyện lại trở về hơn nữa. Hắn không tính thu ta làm đồ đệ. Ta cầu xin hắn rất lâu hắn cũng không đáp ứng. Ở phía sau tới trong lúc nói chuyện với nhau ta mới biết được tên hắn. Hắn nói hắn gọi Lăng Tiêu Tử, mất đi lúc trước trí nhớ. Hắn chỉ nhớ rõ tên hắn, còn có hắn phải xuống núi đi tìm hắn đã từng người yêu. Hắn cho ta có ăn, ta cũng không thể cưỡng bách hắn thu ta làm đồ đệ, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lại qua mấy ngày, ta cùng hắn liền ở trên ngọn núi kia chia tay. Hắn đi xuống núi tìm hắn đã từng người yêu. Ta chỉ có một người. Chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong trốn đi Dịch Phong bọn họ nghe kinh hãi liên tục. Thập phân nhập thần. Không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ kinh lịch lại ly kỳ như vậy lận đận, hơn nữa tràn đầy tạo hóa. Lại nghe Hoàng Trạch Vũ tiếp tục nói. Ta lúc ấy trốn sau. Tiếp tục bắt đầu tu luyện. Vẫn không có buông xuống muốn báo thù ý nghĩ. Ta bế quan 200 năm. Đem tu vi tu trở về hơn nửa. Có thể bởi vì một lần kia bị thương quá nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối cũng không trở về được đỉnh phong. Ta liền rời đi tu luyện địa phương, một lần nữa nhập thế. Ta lần nữa nhập thế lúc đã là xã hội hiện đại. Ta biết bằng vào ta trước mắt năng lực. Không thể nào báo được thù. Nhưng là nếu như ta ở bên ngoài loạn thoáng qua lời nói. Mới cuối cùng vẫn sẽ bị Long Khánh tìm được trước. Sau đó ta nghĩ rằng đến một cái biện pháp. Có thể để cho ta lâu dài ở xã hội loài người trong ẩn núp lên Hoàng Trạch Vũ nói. Đó chính là phong ấm chính ta thể. Đem trên người của ta yêu khí cũng phong ấm lên lời như vậy. Long Khánh muốn tìm lại được ta. Liền thật với mò kim đáy biển như thế. Nghe được cách này nhi. Dịch Phong không nhịn được chen miệng nói. Sau ngươi thì trở thành tiểu hài tử dáng vẻ. Tìm tới tô ra sao ta tu cái giả tiên 34 chương 320 chúng ta đồng thời. Cũng không phải là ta chủ động tìm tới tô ra. Hoàng Trạch Vũ nói, lúc ấy ta đem chính mình biến thành một mấy tuổi hài. Đồng chuẩn bị một lần nữa hóa tan vào xã hội loài người trong. Bất quá ta không có quá nhiều kế hoạch, nhưng mà đi một bước nhìn một bước, thuận theo tự nhiên là được. Ta đứng ở trên đường, mặc rách nát, cuối cùng bị nhận được trong cô nhi viện. Ta liền một mực đợi ở cô nhi viện đợi một năm. Một năm sau, ta gặp phải tới viện mồ côi nhận nuôi hài tử Tô Ngạo. Tô Ngạo là Hàm Hàm Ba. Sau cũng được cha ta. Khả năng bọn họ kia đồng lứa người. Còn lưu có một ít truyền thống tư tưởng cũ. Cho là không có nhi tử. Liền không có ai cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Đáng tiếc Lưu Di cũng chính là mẹ ta. Không thể sống lại dục. Cho nên Tô Gia cũng chỉ có một Tô Hàm. Hơn nữa Tô Ngạo là một cái rất hiền lành người. Hắn mỗi tháng tiền lương. Cũng xuất ra một ít đi tài trợ người nghèo. Hoặc là quyên cho viện mồ côi. Lúc ấy viện mồ côi cũng hướng hình thái xã hội phát ra tuyên truyền. Hy vọng có điều kiện cùng có năng lực gia đình. Có thể thu dưỡng những thứ này viện mồ côi hài tử. Cho nên Tô Ngạo đến, hắn nhìn thấy ta cũng nhìn thấy hắn. Nói đến Tô Ngạo. Hoàng Trạch Vũ từ từ bình tĩnh lại. Giọng cũng biến thành nhu hòa lên đó là ta lần đầu tiên thấy hắn. Ta bị hắn một thân chính khí hấp dẫn. Hắn theo ta nói chuyện với nhau, hỏi ta một vài vấn đề. Khả năng ta ở những đứa trẻ kia bên trong. Coi như là rất nhân vật đặc biệt. Hắn hỏi vấn đề. Ta đều có thể đáp trả hắn trong tâm khảm. Hắn nói hắn là cảnh sát. hắn hy vọng chính mình hài tử cũng trở thành một tên cảnh sát, đả kích phạm tội, bảo vệ pháp luật và kỷ luật. Hắn hỏi ta, sau này lớn lên có nguyện ý hay không trở thành một tên cảnh sát. Ta nói ta nguyện ý, hắn liền đem ta lính hội trong nhà. Từ đó về sau, ta là được Tô gia một phần tử. Tô Ngạo thành cha ta, Lưu Di thành mẹ ta, Hàm Hàm thành muội muội ta. Ta cũng được Tô Nam. Đây là ta ở xã hội loài người trong thứ nhất tên mới. Mấy năm nay, ta ở nhà họ Tô sinh hoạt được thật ấm áp. Ta cảm thấy được người nhà họ Tô chính là lão ngư dân một nhà chuyển thế. Bọn họ và lão ngư dân một nhà như thế hiền lành. Ta một lần nữa cảm nhận được ra ấm áp. Cha ta mặc dù muốn ta theo hắn trở thành một tên cảnh sát, nhưng hắn đối với ta nhưng là không một chút nào hà khắc. Hắn là một người cha tốt, dạy ta rất nhiều làm người đạo lý, càng giáo hội ta làm thế nào một tên tốt cảnh sát. Ta tuổi tác mặc dù cũng có thể làm hắn tổ tông, nhưng bàn về làm người, ta quả thật ở trên người hắn học được rất nhiều việc. Nói tới đây, Hoàng Trạch Vũ trên mặt lại treo chút nụ cười. Sau ta liền thi đậu trường cảnh sát, như cha ta nguyện. Ta cũng không muốn để cho hắn thất vọng, liền ở trường cảnh sát học tập cho giỏi, khoa khoa bảo hiểm tất cả cầm đệ nhất. Cha ta cũng rất vui vẻ yên tâm, hắn hoàn toàn lấy ta làm con ruột như thế, mẹ ta cũng đối với ta rất tốt. Hàm Hàm càng là coi ta là thành nàng kiêu ngạo. Nàng thường xuyên với bạn học của nàng nói, nàng có một cái rất không lên ca ca. Nói đến Tô gia mỗi một người, Hoàng Trạch Vũ trên mặt đều mang hạnh phúc thần sắc. Ta ở trong cảnh giáo mặt còn nhận biết một người bạn tốt, hắn liền là chân chính Hoàng Trạch Vũ. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, sau chuyện các ngươi cũng đều biết, cha ta bởi vì chấp hành công vụ hy sinh, Hoàng Trạch Vũ cũng bởi vì Hàn Triệu Bằng vụ án làm ta người chết thế. Ta bởi vì phong ấm thể, không có pháp lực, hoàn toàn là một người bình thường. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào giải phẫu thẩm mỹ biến thành hắn dáng vẻ. Ta bỏ qua Tô Nam thân phận, biến thành Hoàng Trạch Vũ. Ít năm như vậy, bị ta dính líu người, có ta thân nhân, có bằng hữu của ta, còn có trợ giúp qua chúng ta. Ta không muốn bại lộ ta xà yêu thân phận. Còn một nguyên nhân khác cũng là bởi vì ta không dám đối mặt với như vậy ta. Không dám đối mặt với những người đó tử vong. Không dám đối mặt với bọn họ đều là bởi vì ta mà chết. Hoàng Trạch Vũ mặt đầy đều là áy náy, nói, cho nên ta mới phải giấu giếm nhiều chuyện như vậy. Ta nguyên dự định thủ hộ Hàm Hàm trải qua cả đời này, phải đi tìm Long Khánh báo thù. Không nghĩ tới Long Khánh hay là trước ta một bước tìm tới ta. Một lần kia thích trấn đệ tử bắt ta mấu thân cùng Hàm Hàm, ta cưỡng ép muốn phá phong ấm, nhưng không có bị mãnh liệt kích thích, phong ấm không có dễ dàng như vậy bị phá diệt trừ. Ta chính phá đến một nửa, Long Khánh liền ngửi được ta khí tức. Hắn nhìn thấy thân ta thuộc về nguy hiểm chính giữa, đã trở thành một người bình thường, liền cứu chúng ta, giết thích trấn đệ tử. Nhưng hắn cũng không phải là học chung với tình thân, hắn chỉ là sợ ta chết. Phụ vương ta lưu lại đồ vật, hắn liền vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ta lúc ấy cũng mộng, phong ấm không có phá, ta ngay cả thương hắn một đầu ngón tay cũng không làm được, chớ nói chi là ta người một nhà mệnh đều tại trên tay hắn. Ta chỉ có tạm thời thỏa hiệp, bịa đặt trước kéo hắn, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp phá phong ấm. Có thể Long Khánh không dễ lừa, không bao lâu là hắn biết ta đang gạt hắn, sau chuyện các ngươi cũng đều biết. Nói tới chỗ này, Hoàng Trạch Vũ mới xem như đem hắn nhiều năm như vậy kinh lịch cùng phát sinh chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Dịch Phong bọn họ giảng thuật một lần. Nghe Hoàng Trạch Vũ kinh lịch, Vương Việt chỉ cảm thấy so với nghe chuyện thần thoại xưa còn phải không bình thường, so với xem TV kịch còn phải xuất sắc. Bất quá cũng không khỏi không nói, Hoàng Trạch Vũ kinh lịch vẫn đủ bi thảm. Hắn xác thực liên lụy rất nhiều người, chính mình còn không có năng lực báo thù. Ít năm như vậy, phỏng chừng hắn cũng thật bực bội. Chuyện ta các ngươi cũng đã biết, các ngươi nói, ta thứ người như vậy, có phải hay không rất rác rưởi. Liên lụy nhiều người như vậy, còn không có năng lực báo thù cho bọn họ. Bây giờ ngay cả ta mẫu thân cũng chết. Hàm Hàm cũng mất trí nhớ. Có lúc ta thậm chí cảm thấy ta ở rắn trong tộc không có địa vị, bị bọn họ xem thường đều là hẳn. Bởi vì ta xác thực rất thất bại. Hoàng Trạch Vũ cười khổ một tiếng, tự giễu nói. Dịch Phong nghe xong hắn cố sự, cũng coi là hơi xúc động. Hắn nói, ngươi xác thực liên lụy rất nhiều người. Những người đó tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết. Có thể ngươi cũng không muốn như vậy, nhắc tới ngươi cũng là thân bất do kỷ. Hơn nữa ngươi cũng không phải là không muốn vì bọn họ báo thù, dù sao ngươi đã đem hết toàn lực. Ngươi sống đến bây giờ, cũng không phải là sống tạm. Ngươi có quý nhân tương trợ. Hơn nữa ngươi cố ý sống đến bây giờ, cũng là tối lựa chọn chính xác. Chỉ có còn sống mới có báo thù hy vọng. Chết, ngươi còn làm sao báo cửu? Hoàng Trạch Vũ nghe xong Dịch Phong lời nói, không biết nghĩ thông suốt vẫn là không có nghĩ thông suốt. Hắn gật gật đầu nói, cảm ơn, ngươi lời nói xác thực để cho ta còn dễ chịu hơn điểm. Những thứ kia bởi vì ta mà người chết, không thể chết vô ích. Ta bây giờ phải đi tìm đến Long Khánh, tự tay giết hắn. Cũng nhiều thua thiệt ngươi. Long Khánh bây giờ người bị thương nặng, bây giờ là ta giết hắn cơ hội duy nhất. Ta không thể bỏ qua cơ hội này. Làm phiền ngươi môn thay ta nhìn Hàm Hàm. Ba người lăng lăng, không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ vừa mới nhặt về một cái mạng, bây giờ lại phải đi tìm chết. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn lần này trọng thương, tu vi đã lại quay ngược lại sao? Dịch Phong liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi bây giờ đi vậy giết không Long Khánh, ngươi đừng quên chính ngươi cũng bị thương nặng. Mặc dù hết bệnh, nhưng ngươi tu vi cũng không kém không. Long Khánh mặc dù bị ta đả thương, nhưng hắn cuối cùng là cửu đầu cự mãng, dù là gầy lạc đà cũng so với mã đại. Hắn chợt nhớ tới Nguyên Hạo chuyển lời, giả Nguyên Hồng cùng sau lưng của hắn người thập phần cường đại. Bất kể là sau này phải đối phó bọn họ, vẫn là phải cứu ra cha mẹ mình cùng tộc nhân đều cần thực lực nhất định. Mà phần thực lực này, nếu như là Dịch Phong một người, hay lại là quá thế đơn lực bạc, nhất định phải xây dựng chính mình thế lực. Ngươi muốn giết Long Khánh báo thù, vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi. Dịch Phong nhìn Hoàng Trạch Vũ, nghiêm nghị nói. Hoàng Trạch Vũ kinh ngạc nhìn Dịch Phong, hơi có chút lúng túng. Các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không nghĩ một mực làm cái phế vật, hay là ta chính mình đi đi. Hơn nữa, các ngươi với Long Khánh nguyên liền không có quan hệ gì, không cần phải dính vào hắn. Mới vừa nói xong, Dịch Phong liền tiếp lời. Tại sao không có quan hệ? Bất kể là ta tầng nào thân phận, thẩm phán người hay lại là treo hư chức lãnh đạo, ta đều có nghĩa vụ diệt trừ Long Khánh cái này ăn thịt người gieo họa. Hơn nữa ta đánh Long Khánh, hãy cùng đánh nhi tử như thế. Đây chính là ngươi duy nhất một thứ sát hắn cơ hội tốt. Ngươi lần này cần là lại trừ không hết hắn. Khả năng thân phận ngươi sẽ bị ra ánh sáng. Khả năng Tô Hàm còn sẽ có nguy hiểm. Ngươi nghĩ rõ ràng. Miêu Hiểu Thiên cũng nói, ta đã từng là khất sống quân phó tướng, ta chức trách là bảo vệ người Hán, chỉ cần người Hán gặp nạn, ta liền phải trừ hết địch nhân. Hơn nữa thương thế hắn ta hai thứ, ta cảm thấy rất tổn thương tự ái. Còn nữa, ta cảm thấy cho ngươi cũng không phải là phế vật. Chân chính phế vật là rõ ràng có thù oán cũng không đi báo. Ngươi là nghĩ tưởng báo không? Cho nên ta cảm thấy cho ngươi không nên coi thường chính ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi còn vừa mới đã đáp ứng người ta Tô Hàm, sau này phải bảo vệ tốt nàng. Ngươi chết làm sao còn bảo vệ ngươi bây giờ nhưng là Tô Hàm thân nhân duy nhất. Vương Việt ở một bên cũng cảm thấy lúc này chính mình phải nói nhiều chút lời nói hùng hồn, dõng dạc xuống. Hắn nghẹn nửa ngày, nói ta là một cây cỏ đầu tường, phong hướng bên kia suy. Ta hướng bên kia đảo. Bọn họ nói đồng thời, vậy thì đồng thời đi. Nghe được Dịch Phong ba người lời nói, Hoàng Trạch Vũ tâm lý có thể nói là làm rung động vạn phần. Hơn nữa hắn cảm thấy trừ Vương Việt, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên nói đều hết sức có đạo lý. Rất nhanh cân nhắc một phen sau, hắn nặng nề gật đầu nói: được, chúng ta đây đồng thời diệt trừ Long Khánh cái tai họa này. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 34 chương 321 cho ngươi hối hận. Đã qua suốt một tuần lễ thời gian, Hoàng Trạch Vũ ở bệnh viện trông coi Tô Hàm, một tấc cũng không rời, cũng suốt thủ 7 ngày. Dịch Phong sợ Long Khánh trở lại tìm phiền toái, cũng thủ ở trong bệnh viện, giám thị Tô Hàm chỗ ở phòng bệnh cả tầng lầu. Hôm nay là thứ 8 một ngày, Tô Hàm phải chuẩn bị xuất viện. Thầy thuốc, muội muội ta bệnh tình như thế nào đây, làm thủ tục xuất viện thời điểm, Hoàng Trạch Vũ hỏi Tô Hàm y sĩ trưởng. Y sĩ trưởng nhìn một chút Tô Hàm đỏ thắm sắc mặt, cười gật gật đầu nói: muội muội của ngươi khôi phục không tệ, không có vấn đề gì lớn. Hắn lại ý vị thâm trường đối với Hoàng Trạch Vũ nói: chính bởi vì các ông thất mã yên chi phi phúc, mặc dù muội muội của ngươi mất trí nhớ, nhưng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Mọi người thống khổ nhất sự tình chính là quên không thật sự nhớ thống khổ. Có thể không nhớ nổi một ít chuyện chưa chắc là chuyện xấu. Nàng có thể xuất viện, ta đã chữ ký, các ngươi lại đi đem còn lại một ít chi phí thanh toán là được rồi. Dịch Phong ở một bên nghe, không nhịn được cười nói: không nghĩ tới Vương thầy thuốc ngươi còn hiểu những người này sinh triết học. Y sĩ trưởng cười cười, nhìn Dịch Phong đạo: ta ngược lại không hiểu cái gì là triết học. Bất quá thầy thuốc chức trách là vì bệnh nhân khỏe mạnh nghĩ. Nếu như kết quả cuối cùng là đưa đến bệnh nhân thống khổ, đó chính là lang băm. Vừa nói, hắn đối với Tô Hàm cũng nói: Tô Hàm tiểu thư, nếu như ngươi không nhớ nổi một ít chuyện, cũng không cần cưỡng ép đi hồi ức. Thứ nhất sẽ đưa đến nhức đầu, thứ hai cũng sẽ nhớ lại một ít không vui sự tình. Nếu như ngươi đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng, vậy thì thuận theo tự nhiên là được. Tô Hàm khẽ vuốt cằm nói: tốt Vương thầy thuốc, những ngày qua cho ngươi thêm phiền toái. Y sĩ trưởng khoát tay một cái nói: không phiền toái, dù sao đây cũng là ta công việc chứ sao. Hoàng Trạch Vũ tự nhiên cũng là cảm kích vạn phần. Thiên ăn vạn tạ sau, mới rời khỏi chủ trì phòng thầy thuốc làm việc, đi lầu một đại sảnh đem chi phí thanh toán. Ba người rời bệnh viện, ở cửa bệnh viện đón xe taxi. Dịch Phong, mấy ngày nay khổ cực ngươi, ta trước mang Hàm Hàm trở về nghỉ ngơi hai ngày. Nếu không ngươi theo chúng ta đồng thời trở về, ta rất tốt cảm tạ ngươi. Hoàng Trạch Vũ để cho Tô Hàm tân tiến trong xe, sau đó nói với Dịch Phong. Dịch Phong khoát tay cười nói: ta sẽ không đi làm kỳ đà cản mũi, ngươi chiếu cố thật tốt Tô tiểu thư đi. Ta phải trở về trong đơn vị xử lý một ít chuyện. Dù sao khoảng thời gian này, ta không ở đơn vị trong, ngươi cũng không ở trong đơn vị, chính phó cũng sẽ không tiếp tục, cái này còn thể thống gì. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái: vậy cũng tốt, ta đi về nghỉ hai ngày trở về đơn vị. Nói xong, hắn liền cùng Tô Hàm ngồi xe đi. Dịch Phong tại chỗ đứng một lúc, sau đó hướng tướng phương hướng ngược lại, rời bệnh viện. Hắn sau khi rời đi, đối diện đường phố trong ngõ hẻm bỗng nhiên đi ra một người quần áo đen. Người quần áo đen kia trên người còn quấn chút không giống với người thường khí tức. Không phải là mất tích thật nhiều ngày cẩu đầu cự mãng Long Khánh lại là ai? Khoảng thời gian này, Long Khánh vẫn không có lại xuất hiện qua. Nhưng trên thực tế, hắn một mực đều ở bệnh viện phủ cận quan sát. Thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy Dịch Phong ở trong bệnh viện xuất nhập. Có Dịch Phong ở, hắn nào dám ló đầu, chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đơn độc về nhà. Long Vân, là ngươi buộc ta. Hắn tự lẩm bẩm, xoay người biến mất ở trong ngõ hẻm. Màn đêm buông xuống, Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đã ăn qua buổi tối, hắn tự mình xuống bếp cho Tô Hàm làm một bàn đồ ăn ngon ăn ngon. Hai người dùng cơm xong sau, Hoàng Trạch Vũ rửa chén, Tô Hàm liền phụ trách lau bàn. Hàm Hàm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi mới vừa mới xuất viện, phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Sau khi thu thập xong, Hoàng Trạch Vũ đem Tô Hàm đưa vào nàng trong phòng ngủ, ôn nhu nói. Tô Hàm thâm tình ngắm nhìn hắn, mặt lộ vẻ đỏ ửng: vậy ngươi có thể hay không ở chỗ này trông coi ta sợ hãi. Hoàng Trạch Vũ lăng lăng nói. ta ở phòng khách trông coi ngươi đi. Ta ở chỗ này. Ngươi thế nào ngủ được? Biết đánh nhiễu đến ngươi. Tô Hàm gật đầu một cái, vậy cũng tốt, ta trước nghỉ ngơi đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thay Tô Hàm đắp kín mền, Hoàng Trạch Vũ liền lui ra khỏi phòng trong, ngồi trên ghế salon ở phòng khách, không nhúc nhích. Hắn quả thật là không nhúc nhích, giữ cái tư thế này qua hơn 2 giờ. Lúc này đêm đã khuya, lập tức sắp đến rạng sáng 12 giờ. Nhưng Hoàng Trạch Vũ như cũ không đổi qua tư thế, hắn là đang suy nghĩ chuyện gì. Lại qua một hồi nhi, Tô Hàm trong căn phòng đột nhiên truyền ra một ít vang động. Tiếng động mặc dù không lớn, nhưng là ở yên tĩnh này ban đêm, lại có vẻ rất rõ ràng. Ngay sau đó, bên trong lại truyền tới Tô Hàm tiếng kêu rên, thanh âm kia phảng phất là bị người che miệng phát ra. Hoàng Trạch Vũ lúc này từ trên ghế salon bắn lên đến. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Tô Hàm ngoài cửa phòng ngủ. Một cước đạp mở cửa phòng. Khi hắn nhìn thấy bên trong phòng ngủ tình huống lúc, nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Chỉ thấy bên cửa sổ, Long Khánh chính bắt giữ Tô Hàm, một cái tay che miệng nàng ba, một cái tay bấm cổ nàng. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ xông vào. Long Khánh cười lạnh một tiếng đạo. Long Vân. Lại gặp mặt. Nghĩ tới ta sao? Hoàng Trạch Vũ thấy vậy. Cao mày đứng lên. Lạnh lùng nói. Long Khánh. Ngươi còn dám, ngươi đã bị thương nặng. Nghĩ đến ngươi mình còn có thể khống chế ta sao? Long Khánh diện mục tàn bạo. Cười gằn nói. Ta chính là bị thương nặng. Cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Chớ quên ngươi cũng bị thương nặng. Ngươi một cái tiểu thanh xà, lấy ở đâu sức lực, dám theo ta lớn lối như vậy. Còn nữa, ta là đại ca ngươi. Long Khánh là ngươi kêu sao? Hoàng Trạch Vũ siết chặt quả đấm. Nhìn hắn, ngươi phân phối để cho ta gọi ngươi đại ca ấy ư? Lập tức đem nàng đuổi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Long Khánh lắc đầu một cái, khinh thường nói. Ta hối hận thế nào? Ngươi còn muốn giết ta không được. Ngươi có chuyện kia sao? Các ngươi thật là quá ngu. Rõ ràng ở trong bệnh viện thủ nhiều ngày như vậy. Hết lần này tới lần khác xuất hiện ở viện thời điểm. Để cho tiểu tử kia rời đi. Thế nào? Các ngươi đã cho ta bị thương nặng cũng sẽ không trở lại tìm phiền toái ấy ư? Đã cho ta bị thương nặng sẽ đi trở về phủ không lấy được đồ vật. Ta sẽ không trở về. Hoặc là không lấy được đồ vật, ta trước hủy các ngươi trở về nữa. Long Khánh không nhịn được, nói, Long Vân, đây thật là ngươi cơ hội cuối cùng. Không đem phủ vương đồ vật giao ra, ta trước hết giết nữ nhân này, lại làm thịt ngươi. Vật kia, ngươi căn sẽ không đủ tư cách dùng, nếu như ngươi có thể dùng, ngươi sớm đã dùng. Tội gì như vậy cố chấp? Thục khinh thục trọng ngươi không phân rõ sao? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Bỗng nhiên thủy cúi đầu, lắc đầu một cái. Hắn lại cười đứng lên, từ tốn nói, cố chấp hình như là ngươi đi. Ta nói, ngươi không buông ra nàng, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Long Khánh thấy Hoàng Trạch Vũ hay lại là chấp mê bất ngộ, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Ta đã không có kiên nhẫn. Đồ vật, ngươi cho hay là không cho? Hoàng Trạch Vũ ngẩng đầu lên, một bộ không đứng đắn bộ dáng nhìn hắn. Cười lạnh nói. Không cho ngươi thì có thể làm gì? Ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều với ngươi như thế ngu xuẩn à? Ngươi ngược lại đủ rảo hoạt. Nhưng ngươi ngu xuẩn có ở đây không nên khinh thị ta. Long Khánh thấy vậy, đất nhíu mày. Lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Hắn mới vừa hỏi xong. Nguyên bị hắn khống chế được Tô Hàm. Đột nhiên nổi lên. Lấy cực lớn lực đạo cùng mau lẹ thân thủ trở tay đưa hắn đất đẩy ra. Long Khánh trợn to hai mắt. Bất khả tư nghị nhìn đâm vào hắn bụng một cây truy thủ. Truy thủ kia phía trên. Dính đầy hùng hoàng. Nhìn lại Tô Hàm. Đã sớm với hắn kéo dài khoảng cách. Đứng ở Hoàng Trạch Vũ bên cạnh. Trong lạnh lùng mang theo một tia giễu cợt nhìn hắn. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Long Khánh hai chân run lên. Liên tiếp lui về phía sau hai bước. Tựa vào trên bề cửa sổ. Trợn to hai mắt, nhìn Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm hai người. ta nói, ngươi không buông ra nàng, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi không phải là không tin. Hoàng Trạch Vũ cười ha ha đứng lên, thanh âm hắn thật giống như đột nhiên biến thành một người khác tựa như. Mà cái thanh âm này, nghe vào Long Khánh trong lỗ tai cũng là cực kỳ đất quen thuộc, thậm chí để cho hắn có chút sợ. Bây giờ ta tới nói cho ngươi biết tại sao có thể như vậy. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, vươn tay phải ra, gõ ngón tay. Ở Long Khánh trợn mắt hốc mồm biểu tình chính giữa, chỉ thấy Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đột nhiên liền biến thành một người khác. Hoàng Trạch Vũ biến thành Dịch Phong, mà Tô Hàm chính là biến thành Phùng Tiểu Vân. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý. Long Khánh Dịch Phong nhìn hắn. Không hề che giấu đất trào cười lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật ngu như vậy à? Ta đã sớm biết ngươi ngày ngày ở bệnh viện phủ cận lắc lư. Nói thật, ta không dám tới bắt ngươi, bởi vì ngươi quả thật đủ rào hoạt, đã cho ngươi chạy thoát hai lần. Cho nên ta ngày ngày canh giữ ở trong bệnh viện, liền muốn thế nào cho ngươi tự chui đầu vào lưới. Ta đúng là ở bệnh viện. Bất quá ngươi mỗi ngày nhìn thấy cái đó Dịch Phong. Không phải là ta. Là ta để cho Vương Việt giả trang. Dịch Phong vừa nói. Cười hắc hắc nói. Đúng. Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm. Ngay từ lúc chủ viện ngày thứ hai buổi tối. Cũng đã chuyển tới còn lại bệnh viện, Tô Hàm bây giờ còn đang ghia cách bên trong bệnh viện đây. Ta tu cái giả tiên 34 chương 322 chật vật Long Khánh. Long Khánh khả năng thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn vừa xuất hiện ở bệnh viện phủ cận thời điểm. Dịch Phong liền đã biết. Hắn cho là hắn đang chờ đợi thời cơ, trên thực tế, Dịch Phong bọn họ cũng đang đợi thời cơ. Bất kể hắn có cái gì dạng kế hoạch, phải làm ra như thế nào cử động, trên thực tế, cũng đều ở Dịch Phong bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Long Khánh người này chạy trốn chuyện ngược lại nhất lưu, cho nên Dịch Phong cũng không dám tùy tiện kinh động hắn. Nếu như lại để cho Long Khánh chạy một lần, còn muốn bắt hắn sẽ khó khăn một chút. Nói không chừng Long Khánh sẽ hù được trực tiếp đi trở về phủ. Qua cách 10 năm 20 năm. Hoặc là mấy chục năm sau trở lại tiếp tục tìm Hoàng Trạch. Vũ phiền toái. Là nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn đưa hắn diệt trừ. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ mới liên thủ diễn xuất diễn. Ở chủ viện ngày thứ hai buổi tối, Dịch Phong sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ mang theo Tô Hàm từ bệnh viện cửa sau rời đi. Trừ Dịch Phong cùng Vương Càng mấy người bọn hắn biết. Liền bệnh viện thầy thuốc cũng không biết Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đã rời đi. Thủ ở bên ngoài Long Khánh. Lại làm sao có thể sẽ biết. Đêm đó Dịch Phong liền kêu tới Phùng Tiểu Vân để cho Phùng Tiểu Vân dịch dung thành Tô Hàm dáng vẻ. Nhưng hắn nhất định phải chờ đợi ở Phùng Tiểu Vân bên người, cho nên hắn được dịch dung thành Hoàng Trạch Vũ. Vương Việt thuận tiện cho thành hắn. Nếu như bên trong bệnh viện không có Dịch Phong ở, ngược lại sẽ để cho Long Khánh nổi lên nghi ngờ. Dù sao Hoàng Trạch Vũ cũng bị trọng thương, tu vi quay ngược lại không ít. Lúc này Dịch Phong không canh giữ ở đồng thời, không nói được. Ở bệnh viện suốt một tuần lễ thời gian cũng đủ để cho Long Khánh chờ đến không nhịn được. Vì vậy ngày thứ 8 cũng chính là hôm nay, Dịch Phong bọn họ xuất viện. Thật ra thì xuất viện thời điểm, bọn họ cũng nghĩ tới, để cho Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đơn độc trở về, có thể hay không để cho Long Khánh nổi lên nghi ngờ. Dù sao Dịch Phong ở trong bệnh viện 7 ngày cũng thủ quá khứ, mới vừa mới xuất viện giống như Hoàng Trạch Vũ bọn họ chia tay, vẫn còn có chút không nói được. Nhưng là không chia tay lời nói, Long Khánh sẽ kiêng kỵ. Khẳng định không dám giống như bây giờ trắng trợn xông tới đem Phùng Tiểu Vân cho bắt giữ. Cho nên Dịch Phong bọn họ thật ra thì cũng là đang đánh cuộc. Đánh cược Long Khánh không kiên nhẫn. Đánh cược Long Khánh không kiên nhẫn. Đánh cược hắn nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Hàm đơn độc rời đi. Nhất định sẽ tìm tới cửa. May mắn là Dịch Phong bọn họ đánh cuộc. Long Khánh quả nhiên tìm tới cửa. Nếu như Long Khánh trầm trụ khí, cẩn thận nữa nhiều chút, không tìm tới cửa, nói không chừng Dịch Phong bọn họ còn phải sẽ cùng hắn rằng co một đoạn thời gian. Nghe xong Dịch Phong lời nói sau, Long Khánh sắc mặt khó coi, có chút thở hổn hển, quát ấm lên: Các ngươi kết hợp lại trêu chọc ta. Dịch Phong nghe vậy, cười nói, đừng nói như vậy. Thật ra thì chúng ta hay lại là phí nhiều chút đầu não. Chỉ sợ ngươi không mắc lừa. Nếu như ngươi không mắc lừa, chúng ta còn phải với ngươi rằng co không thiếu thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, ta còn là quá đề cao ngươi, ngươi một chút cũng không kiên nhẫn. Lần trước bị thương thật nặng đi, còn ngươi nữa đối với đệ đệ của ngươi vật trên tay quá câu chấp, cho nên ngươi mắc lừa. Long Khánh, ngươi đang ở đây Du Châu Thành ăn nhiều người như vậy, ngươi nên đền mạng. Nói xong, Dịch Phong tay trái trong tay áo đất bắn ra một thanh kim sắc truy thủ. Truy thủ kia phía trên khắc đầy rất nhiều phù văn. Cùng lúc đó, Phùng Tiểu Vân trong tay cũng bắn ra một cái giống nhau như đúc truy thủ ra Dịch Phong. Hắn thật là xà yêu sao? Phùng Tiểu Vân có chút suy nhược hỏi. Chờ lát nữa ngươi cũng biết, bất quá không cần sợ, hắn bây giờ đã là cái cá mặn, lật không thân. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Long Khánh thấy vậy, cảm giác mình bị cực lớn nhục nhã. Hắn bị Dịch Phong đám người này đùa bỡn xoay quanh, bây giờ còn đập một đao. Nếu như không phải là không đánh lại Dịch Phong, hắn bây giờ liền xông lên đem Dịch Phong tháo thành tám khối. Nhưng là không đánh lại Dịch Phong là sự thật, cho nên hắn vẫn là phải trốn chạy. Hắn tức giận nhìn Dịch Phong, nói, ngươi cho rằng là ngươi rất thông minh sao? Nếu như ngươi thông minh, liền phải biết đến ta cấp bậc này chăn yêu hùng hoàng đối với ta chỉ có thể tạo thành quấy nhiễu, căn đối với ta tạo thành không quá lớn tổn thương. Lão tử phải chạy, các ngươi ai có thể đuổi kịp ta? Dứt lời, hắn hóa thành một dạng hắc vụ, từ mở cửa sổ ra chui ra đi. Hôm nay nếu là lại để cho ngươi chạy, ngươi chính là ta thân đại gia. Dịch Phong lạnh rên một tiếng, nhảy đến trên giường, tung người nhảy một cách liền bay ra ngoài cửa sổ. Phùng Tiểu Vân chạy đến bên cửa sổ, đang muốn cùng Dịch Phong cùng đi đuổi theo. Đùi phải mới vừa bước ra bề cửa sổ, mới nhớ tới đây là 5 tầng. Nàng nếu là nhảy xuống lời nói đến lượt tới nhất nàng. Vì vậy nàng liền vội vàng đem chân thu hồi lại. Chính nhi bát kinh đi cửa chính chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Phải nói không tốt nhất bắt chính là con lươn, trơn nhắn không lưu thu, vèo một chút liền chui không còn bóng. Chớ nói chi là Long Khánh như vậy xà yêu. Hắn chạy đúng là rất nhanh, trong chốc lát liền chạy ra khỏi tốt mấy con phố. Chính lộ qua một cái tính lặng đường phố lúc, chợt nghe một tiếng quát nhẹ truyền tới. Vô Thiên kiếm cảnh vừa dứt lời, chỉ thấy cân nhắc thanh trường kiếm giống như sao băng lóe hàn quang hướng hắn nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm đâm. Long Khánh chạy hoảng hốt chạy bừa, căn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, bị đâm vừa vặn, từ không trung ngã xuống trên đất cút tầm vài vòng. Chỉ thấy những thứ kia trường kiếm kết hợp một cái bay trở về đến chủ nhân trong tay. Miêu Hiểu Thiên nhận lấy trường kiếm, từ từ hướng Long Khánh đến gần. Qua cùng lúc đó, từ hai cái giao lộ chính giữa, lại mỗi người đi ra hai bóng người. Long Khánh hốt hoảng nhìn một cái, cuối cùng Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ. Lần này Hoàng Trạch Vũ cũng không phải là Dịch Phong biến hóa, mà là chân chính Hoàng Trạch Vũ. Long Khánh, ngươi tử kỳ đến. Hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hoàng Trạch Vũ một tiếng quát chói tai, cùng Vương Việt từ phương hướng khác nhau hướng hắn bao vây qua. Long Khánh thấy mình thường gặp mai phục, thở hổn hển bên dưới, cũng không khỏi không bắt đầu nhận định tình hình lên. Bây giờ dưới tình huống như vậy, hắn bị Dịch Phong đám người bao vây chặn đánh, nếu là cùng những người này ngạnh chiến, hắn nhất định là không có phần thắng chút nào có thể nói. Không nói trước hắn không phải là Dịch Phong đối thủ, hắn bây giờ còn bị thương, phải đối mặt không chỉ là Hoàng Trạch Vũ, còn có Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên. Như vậy tình thế đối với hắn thập phân bất lợi. Long Vân, xem như ngươi lợi hại. Long Khánh không cam lòng hướng Hoàng Trạch Vũ đầu đi một cái tràn đầy sát khí ánh mắt. Ngay sau đó, hắn liền hóa thân làm thân rắn, chuẩn bị chui xuống đất chạy trốn. Nhìn thấy Long Khánh lại một lần nữa hóa thân làm cẩu đầu cự mãng thể, Vương Việt có thể đất nổi da gà cả người, dưới chân run lên lên, bất quá sợ thuộc về sợ, người hay là được giết. hắn liền vội vàng từ trong túi móc ra một tấm dịch phong cho hắn bùa vàng đến. Cùng lúc đó đối diện Miêu Hiểu Thiên cũng móc ra một tấm bùa vàng. Chỉ nghe hai người đồng thời quát khẽ. Địa võng phiên thiên liền thấy bọn họ mang theo bùa vàng cách tay kia. Về phía sau kéo một cái. Long Khánh đang muốn một đầu đâm vào mặt đất. Phe kia tròn 10 mét bên trong trên mặt đất. Tại chỗ hiện hiện ra một đảo to lớn kim sắc lưới gà. Màu vàng kia lưới gà bao trùm mấy chục thước, lòe lòe biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Long Khánh mấy cái đầu rắn mới vừa chạm được mặt đất, liền bị điện hét thảm lên, lăn lộn đầy đất. Thứ gì hắn không ngừng kêu gào, thấy tình thế không đúng, liền vội vàng lại biến hóa là thân người. Phóng lên cao, chuẩn bị trực tiếp xẹt qua Miêu Hiểu Thiên bọn họ phi thiên rời đi. Tiến hóa thành chăn Long Khánh có phi thiên độn địa lĩnh, hắn vừa xông chính là cao ba trượng. Thấy Miêu Hiểu Thiên bọn họ không bay nổi, trong lòng nhất thời thở phào. Có thể vừa lúc đó, sau lưng đột nhiên đưa tới một cái tay theo như ở trên vai hắn. Một khắc kia, Long Khánh cả người lông tơ cũng dựng ngược, hắn lại ngửi được kia khí tức kinh khủng. Cái tay kia, miễn cưỡng đem hắn ép trở về mặt đất. Chạy đàng nào chỉ nghe Dịch Phong một tiếng quát chói tai, đem Long Khánh theo như được quỳ dưới đất. Trong tay điêu khắc chấn ma phù văn kim sắc truy thủ, nhất thời xen vào ở trên vai hắn. A hắn kêu thê lương thảm thiết đứng lên, yêu khí từ trên bả vai lỗ máu phun tiết ra. Bị chấn ma phù văn ảnh hưởng trên bả vai hắn vết thương, nhanh chóng ăn mòn đến căn không cách nào khép lại. Đang lúc này, lại vừa là một thanh kim sắc truy thủ đâm vào hắn một người khác trên bả vai. Phùng Tiểu Vân gắt gao đè lại truy thủ. Không để cho yêu khí cây truy thủ bước ra ở Long Khánh kinh hoàng trong ánh mắt. Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, Hoàng Trạch Vũ, tất cả đều móc ra giống nhau như đúc kim sắc truy thủ đi ra. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng hắn xông qua trong nháy mắt. Lại vừa là ba cây truy thủ. Đâm vào trong thân thể hắn. Dịch Phong bọn họ đồng thời buông tay, lui ra ngoài, cùng Long Khánh kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy một cổ liệt yêu khí, đang từ những huyết đó lỗ thủng chính giữa, giống như mở cống tiết hồng như vậy phúng ra ngoài. Ở Long Khánh trong tiếng kêu gào thê thảm. Lấy mắt trần có thể thấy ngưng luyện yêu khí. Chính đang nhanh chóng bị kim sắc trên truy thủ mặt trấn ma phù văn sở luyện biến hóa. Đúng như Dịch Phong nói, Long Khánh hôm nay tuyệt đối không thể nào lại chạy thoát. Tự lấy tình huống bây giờ đến xem, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không Long Khánh. Chỉ thấy hắn quỳ dưới đất, vừa mới còn liệt yêu khí, đã càng ngày càng nhạt. Long Khánh tóc nhanh chóng biến trắng đứng lên, trên người da thịt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô héo. Không tới một phút, hắn đã từ một chàng thanh niên bộ dáng biến thành một cái xế chiều lão nhân. Bây giờ đừng nói là Vương Vượt bọn họ, chính là một người bình thường, Long Khánh cũng không có mảy may đất lực phản kháng. Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, trong mắt cùng trên mặt, không có bất kỳ thương hại. Long Khánh đột nhiên tràn ra hai hàng thanh lệ. Nhìn Hoàng Trạch Vũ. Đệ đệ. Chúng ta là thân huyên đệ a, ta là ngươi thân nhân duy nhất. Ngươi nhẫn tâm nhìn ngươi thân đại ca chết sao, mau cứu ta, trong mắt của hắn lộ ra dục vọng cầu sinh. Ta tu cái giả tiên 34 chương 323 vạn vật pháp tắc. Mau cứu ngươi, nhìn thấy đã sắp gặp tử vong Long Khánh lại hướng mình cầu cứu. Hoàng Trạch Vũ không nhịn được cười lạnh lên, hơn 1.000 năm. Ngươi truy sát ta thời điểm. Có nghĩ tới hay không muốn bỏ qua cho ta, dù là ngươi học chung với tình thân. Chỉ nghĩ tưởng qua một lần. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế tức giận cùng mấy năm nay sở thụ khuất nhục. Hơn 1.000 năm a, ta nhiều lần thiếu chút nữa chết trong tay ngươi. Ngươi không ngừng truy sát ta. Không ngừng hành hạ ta. Còn giết bên cạnh ta người. Ngươi có tư cách gì để cho ta mau cứu ngươi? Đối mặt Hoàng Trạch Vũ chất vấn, Long Khánh há hốc mồm. Không biết đáp lại như thế nào. Hắn xác thực không mặt mũi để cho Hoàng Trạch Vũ mau cứu hắn. Có thể ở tử vong trước mặt. Cầu sinh cùng cầu cứu. Là bất cứ sinh vật nào có thể. Mau cứu ta. Ta van cầu ngươi mau cứu ta. Long Khánh quỳ dưới đất. Cả người phát run. Cân nhắc cây truy thủ còn cắm ở trong thân thể hắn. Hắn liều mạng cầu xin tha thứ. Ta biết sai. xem ở phụ vương cùng mẫu hậu mặt mũi, ngươi bỏ qua cho ta lần này. Ta sau này trở về nhất định không hề tới quấy rầy ngươi, vật kia ta cũng không cần. Đó là phụ vương để lại cho ngươi đồ vật, chính là ngươi, ta không có tư cách muốn. Long Vân, chúng ta là thủ túc a, bọn ngươi cùng bọn hắn giết ta, ngươi không phụ lòng phụ vương cùng mẫu hậu sao? Long Khánh thân là cửu đầu cự mãng, huyết mạch cao ngạo cùng tôn nghiêm, lúc này đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ là một muốn tiếp tục sống con trùng đáng thương mà thôi. Có thể Hoàng Trạch Vũ không có chút nào cảm thấy hắn đáng thương, cười lạnh lắc đầu nói, không đến giờ phút này, ngươi là vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới chúng ta là thủ túc. Ngươi muốn ta cứu ngươi, coi như ta không so đo mấy năm nay ngươi đối với ta hãm hại. Lão kia ngư dân một nhà đây, còn có kia một cái thôn dân, còn có thả ta rời đi nhị thúc, còn có ta mẫu thân. Những thứ này bị ngươi hại chết người, bọn họ sổ sách lại làm như thế nào coi là ta có tư cách gì thay bọn họ tha thứ ngươi? Long Khánh, ngươi thật không một chút nào đáng giá ta đồng tình, càng không đáng giá ta cứu ngươi. Nếu như phụ vương biết ngươi làm những việc này, hắn cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Nể tình ngươi là ta thân đại ca, ta không gảy mãi ngươi. Ta cho một mình ngươi thống khoái Hoàng Trạch Vũ đem nhiều năm khuất nhục thông thông phát tiết ra ngoài. Hướng Miêu Hiểu Thiên đưa tay ra. Miêu Hiểu Thiên trong nháy mắt lính hội, đem trường kiếm trong tay đưa cho hắn. Long Khánh thấy vậy, tự biết hôm nay là chết chắc. Hắn lúc này lại đổi một bộ sắc mặt, hung tợn gầm hét lên, lão tử sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đám người này. Thành Dược cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đều đi chết đi. Nhất là ngươi, Long Vân, ngươi cái này xà tộc thứ bại hoại, ta chúc ngươi không có kết quả tốt. Một bên Dịch Phong có chút nghe không vô, không nhịn được nói, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, yêu chết như đèn diệt, chết chính là chết, là không có khả năng có kiếp sau, cũng không khả năng biến thành dược. Chết chính là tan tành mây khói, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Ngươi còn muốn trở thành dược, ngươi thế nào như vậy ngây thơ đây? Bây giờ biết sợ, ngươi sớm đi làm gì? Làm nhiều việc ác là không có kết quả tốt. Ngươi cho rằng là thế gian vạn vật cũng xoay quanh ngươi à? Xoa bức. Dịch Phong những lời này một lần nữa kích thích Long Khánh. Hắn diện mục trở nên càng kinh hoàng lên, yêu quái là không có ba hồn bảy vía, không giống người. Chết còn có thể biến thành dược, còn có thể vào luân hồi, lần nữa đầu thai làm người. Tan tành mây khói, liền cùng nhân loại không biết có luân hồi, sợ hãi tử vong như thế. Ta có lỗi gì? Ta là rắn, là yêu, ăn thịt người là chúng ta có thể. Nếu như thiên địa không tha cho chúng ta tồn tại, tại sao lại phải sáng tạo chúng ta đi ra thích giả sinh tồn, ưu thắng liệt thái? Đây là vạn vật pháp tắc. Nhân loại các ngươi không cũng sống vậy giết hại động vật? Các ngươi làm nhiệt liền so với chúng ta thiếu sao? Các ngươi dựa vào cái gì tới chế tài? Ta biết rõ chính mình chết chắc, Long Khánh vẫn là phải làm một phen vùng vẫy giấy chết. Đến bây giờ, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm gì sai chuyện. Hắn rõ ràng cũng là ở tuân theo vạn vật pháp tắc. Dựa vào cái gì muốn chịu trừng phạt? Ngươi thế nào như vậy không có kiến thức đây? Nghe được Long Khánh lần này lời bàn, Dịch Phong lạnh giọng nói, ngươi căn cũng không biết cái gì là vạn vật pháp tắc. Nhân loại làm bậy, tự nhiên sẽ có báo ứng. Sinh thời không báo, sau khi chết nhất định chạy không. Tầng 18 địa ngục là vì làm nhiệt người chuẩn bị. Thiên địa bao dung vạn vật, thế gian này thật xấu, tất cả đều là cộng sinh cùng tồn tại. Nhưng chuyện gì đều có một hạn độ, ngươi vượt qua cái này hạn độ, liền sẽ có người tới chế tài ngươi. Hôm nay chúng ta không chế tài ngươi, sau này ngươi cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Chúng ta giết ngươi, nếu như có người thấy cho chúng ta làm sai, tự nhiên cũng sẽ có người tới chế tài chúng ta. Nếu như không có, chúng ta đây chính là không có làm sai. Đây mới là vạn vật pháp tắc, ngươi biết chưa? Vừa nói, Dịch Phong không nhịn được thầm nói, mẹ, ngươi nói ngươi cũng sắp tan tành mây khói, ta giải thích với ngươi nhiều như vậy làm gì? Nói xong, hắn lui qua một bên. Hoàng Trạch Vũ cầm Miêu Hiểu Thiên dài ba xích kiếm, đi tới Long Khánh trước mặt, thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Nghe hiểu đi, ngươi thật là chết cũng không biết hối cải. Long Khánh dùng hết khí lực sau cùng, khàn cả giọng mà quát, ta không phục nhưng là... Cũng không do hắn không phục, Hoàng Trạch Vũ không chút do dự nào, thanh kiếm hung hăng kéo một cái, chém liền xuống đầu hắn. Long Khánh mặc dù có mấy cách đầu, nhưng là khống chế đầu hắn, hay là hắn viên kia não người. Não người vừa đứt, còn lại mấy cách đầu cũng trong nháy mắt đâu chỗ này đi xuống, hãy cùng khô héo đóa hoa như thế. Nhưng mà trong chốc lát, Long Khánh cả người đều hóa thành điểm điểm tinh quang. Bốc lên. Bị gió nhẹ thổi tới giữa không trung. Thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Long Khánh là thế gian này cuối cùng một cái cửa đầu cử mãng. Hắn chết cửa đầu cử mãng liền hoàn toàn tuyệt tích. Một viên màu đen êm dịu hạt châu tán loạn trên mặt đất. Sau đó mình thăng lên. Trôi lơ lửng ở trước mắt mọi người. Hạt châu kia. Tản ra ánh sáng màu đen. Khí tức như cũ cường đại. Đó là Long Khánh nội đan, chăn yêu nội đan, bất kể như thế nào, đây đều là đồ tốt. Hoàng Trạch Vũ đưa tay phải ra. Tiếp lấy viên nội đan này. Hắn nói. Ta tu vi quay ngược lại quá nhiều. Nếu như có thể cắn nuốt hết viên nội đan này. Ta liền có Long Khánh tu vi. Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt nghe vậy, ngược lại là Hoàng Trạch Vũ cảm thấy cao hứng, đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Dịch Phong nhưng là liền vội vàng trận lại nói, ngươi không thể thôn phệ nó. Mọi người nghe vậy, không hiểu nhìn Dịch Phong. Hoàng Trạch Vũ càng là không hiểu. Tại sao Dịch Phong nói, phụ vương của ngươi để lại cho ngươi món đồ kia. Hắn tại sao cố ý phải để lại cho ngươi không giữ cho những người khác. Ta cảm thấy cho hắn nhất định có hắn thâm ý, có lẽ là món đồ kia chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Coi như cho những người khác cũng dùng không. Nếu như ngươi thôn phệ Long Khánh nội đan, nói không chừng sẽ phải chịu một ít đồng hóa. Đến lúc đó liền không nhất định có thể sử dụng một số vật gì đó. Dĩ nhiên ta chỉ là suy đoán cũng không nhất định là như vậy. Nhưng ở vật kia bị sử dụng trước, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần thôn phệ viên nội đan này tốt. Vạn nhất sẽ chịu ảnh hưởng, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Vừa nói, mọi người cảm giác được thập phân có đạo lý. Hoàng Trạch Vũ cũng kịp phản ứng. Người đổ mồ hôi lạnh. Liền vội vàng đem nội đan thu. Đúng đúng đúng. Ngươi nói rất đúng. Vạn nhất ta bị nội đan đồng hóa. Chịu ảnh hưởng, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Hay là chờ vật kia bị sử dụng qua sau đó mới nói. Dịch Phong gật đầu một cái, bây giờ cũng không sớm. Mọi người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Sáng ngày thứ hai, Thái Dương chiếu vào phòng khách lúc, Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt từ trên ghế salon tỉnh qua, nơi này là Hoa Tây đường số 133. Cũng chính là Miêu Hiểu Thiên trong nhà. Hai người đứng dậy, ngáp một cái, duỗi người một cái. Đi ra phòng khách, phát hiện Dịch Phong đã tỉnh, chính đứng ở trong sân, đang suy nghĩ chuyện gì. Tối hôm qua cùng Hoàng Trạch Vũ sau khi chia tay, Hoàng Trạch Vũ liền đi bên trong bệnh viện theo Tô Hàm. Hẹn xong sáng sớm hôm nay tới nơi này hội họp. Dịch Phong bọn họ đều rất tò mò. Hoàng Trạch Vũ nói cha hắn Vương để lại cho hắn một số vật gì đó. Rốt cuộc là bảo vật gì? Thật ra thì Hoàng Trạch Vũ cũng muốn cho Dịch Phong bọn họ nhìn một chút, để cho bọn họ hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu vật kia đến cùng làm như thế nào dùng. Phong ca, chào buổi sáng a, bọn ngươi ai đó Vương Việt đi tới hỏi. Đương nhiên là chờ Hoàng Trạch Vũ, nếu không còn có thể chờ ai. Dịch Phong thuận miệng trả lời. Phong ca, ngươi nói Hoàng sĩ quan cảnh sát là xà yêu, hắn có thể cuộc sống ở chúng ta xã hội loài người chính giữa à? Ta vừa nghĩ tới trong nhân loại còn có yêu quái tồn tại, ta đã cảm thấy có chút lạ quái. Vương Việt nói. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu một cái. Vậy ngươi cách này thì nhỏ mọn. Thế gian vạn vật được sáng tạo ra, cũng không ai quy định có nhân loại chỗ ở phương, liền không tha cho những sinh vật khác tồn tại. Lại nói, nhân loại chính giữa cũng có gieo họa. Những thứ kia khoác ra người không làm nhân sự người, cùng yêu khác nhau ở chỗ nào yêu không sợ người, ngược lại bảo vệ nhân loại pháp luật và kỷ luật. Bọn họ và người có cái gì khác nhau chớ, chỉ cần có thể sống chung hòa bình. Một ít thế tục trần quy cũng không cần đem nó coi ra gì. Vương Việt nghe lời này một cái, cảm thấy thập phân để ý tới, không nghĩ ra có thể phản bác lời, liền cũng không nói thêm nữa. Trong chốc lát, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, là Hoàng Trạch Vũ tới. Ta tu cái giả tiên 34 chương 324 Nguyên Hảo cùng Long Nguyên. Trong phòng khách, Dịch Phong, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, ba người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Trạch Vũ vị trí trái tim. Lúc này Hoàng Trạch Vũ đã cởi áo ra, lộ ra một thân bắp thịt cường tráng. Ngươi là nói, cái vật kia ở ngươi trong tim mặt? Miêu Hiểu Thiên nghe được Hoàng Trạch Vũ giảng thuật sau, không nhịn được nuốt nước miếng. Hoàng Trạch Vũ một mực nói bảo vật, lại bị khảm nằm ở trái tim bên trong, suy nghĩ một chút cũng để cho người tê cả da đầu. Vậy hắn phải dùng thời điểm làm như thế nào lấy ra? Sẽ không cần moi tim bẩn chứ? Dạ, vật kia liền kêu Long Nguyên, là một viên tản ra thanh quang hạt châu. Ban đầu phổ vương ta cho ta thời điểm, gọi ta trực tiếp nuốt đến trong bụng. Ta lúc ấy không dám nuốt, nhưng phổ vương ta cố ý muốn ta nuốt vào. Qua rất lâu ta mới phát hiện, vật kia ở trong bụng ta chuyển tới trong tim mặt, thật giống như cùng tim ta dài chung một chỗ. Hoàng Trạch Vũ vừa nói, làm ra một cái kinh người cử động, bị dọa sợ đến Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt tê cả da đầu. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, miễn cưỡng xé ra vị trí trái tim da thịt, lộ ra cái kia sống sờ sờ tim. Xà yêu tim, cùng nhân loại bất đồng, không có xương sườn cùng xương ngực tạo thành ngực khuyết bảo vệ tim. Hoàng Trạch Vũ tim, không có bề ngoài da thịt, trực tiếp chính là một viên máu chảy đầm đìa. Chính đang nhảy nhót tim bại lộ ở Dịch Phong trước mắt ba người. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trái tim kia ngay chính giữa có một viên hạt châu màu xanh, mắt trần có thể thấy, chính tản ra yếu ớt thanh quang. Hạt châu kia còn có tinh tế mạch máu liên tiếp, giống như là nguyên liền sinh trưởng ở Hoàng Trạch Vũ trong tim mặt như thế. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, may là sống hơn 5.000 năm kiến thức rộng, Dịch Phong đều không khỏi trợn to hai mắt. Ba người chố mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ. Hạt châu kia hẳn không lấy ra chứ? Vương Việt không nhìn được hỏi. Hoàng Trạch Vũ lúc này vị trí trái tim mở lỗ hồng lớn, hắn thật giống như không cảm giác được đau đớn, nhưng mà khẽ cau mày nói, không biết, ngược lại ta là không dám lấy ra, hơn nữa ta vừa đụng nó sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt, ta cảm thấy được vật này hẳn là không lấy ra. Dịch Phong nghe vậy quả quyết nói, nếu như là như vậy, như vậy Long Nguyên chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Đúng, Long Nguyên lai lịch là cái gì? Phụ vương của ngươi có chưa nói với ngươi? Hoàng Trạch Vũ gật đầu nói, phụ vương ta ngược lại đã nói với ta, nhưng là nói không phải là rất cặn kẽ. Dù sao vật này là xà tộc tổ tiên để nhất đại thủ lĩnh nhất mạch truyền xuống. Lịch thì quá lâu, rất nhiều tin tức đều có chút không lành lặn. Phụ thân ta chỉ nói là viên này Long Nguyên là một cái tên là Nguyên Hảo lão tổ tặng cho chúng ta xà tộc tổ tiên, cũng chính là chúng ta để nhất đại thủ lĩnh. Hắn nói cho ta biết cũng liền điểm này tin tức. Làm Nguyên Hảo tên một lần nữa lúc xuất hiện, Dịch Phong khiếp sợ. Hắn lộ ra so với Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên còn khiếp sợ hơn vạn phần, phảng phất bị sét đánh một dạng khiếp sợ biểu tình. Hoàn toàn ở trên mặt hắn nổi lên ra, ngươi là nói Nguyên Hảo, ngươi chắc chắn phụ vương của ngươi nói cho ngươi biết là một cái tên là Nguyên Hảo người tặng cho tổ tiên của các ngươi? Dịch Phong miệng như pháo liên châu một loại kích động hỏi. Nhìn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đều có chút không hiểu. Chẳng lẽ Dịch Phong nhận biết cái này kêu Nguyên Hảo người có thể tưởng tượng nghĩ tưởng cũng không đúng a? Dịch Phong là trên địa cầu nhóm người thứ nhất, nhưng là ở nhân loại trước, cũng đã có sán tộc. Hơn nữa giữa hai người cách nhau mấy trăm triệu năm. Nguyên Hảo không thể nào sống vài tỷ năm đi, thần tiên cũng không có như vậy làm công. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, cũng có chút mờ mịt hồi đáp. Đúng vậy, chính là Nguyên Hảo. Phụ vương gọi hắn là lão tổ. Viên này Long Nguyên quý giá như vậy, phụ vương ta nói cho ta biết tin tức, ta đều cần ghi ở trong lòng, không thể nào nhớ lầm. Dịch Phong nghe vậy, hoàn toàn mộng. Cái này Nguyên Hảo đến cùng lai lịch gì? Thế nào như vậy thần thông quảng đại, không nói trước xà tộc tổ tiên so với nhân loại trước ra đời bao lâu? Cái này Nguyên Hảo lại sống bao lâu? Viên này Long Nguyên ở rắn trong tộc truyền nhiều như vậy thay mặt đều không người sử dụng, hoặc giả nói là không người dùng. Hết lần này tới lần khác Hoàng Trạch Vũ phụ vương nói cho Hoàng Trạch Vũ. Hắn có thể sử dụng. Nhưng mà muốn ở đặc định thời gian gặp phải đặc định người, là đạo lý gì, hoặc là xà tộc tổ tiên truyền cho đời thứ hai thời điểm, liền định quy củ này. Nói bao nhiêu năm sau này sẽ sinh ra một cái tiểu thanh xà. Kia tiểu thanh xà kêu Long Vân. Viên này Long Nguyên chỉ có hắn có thể đủ dùng dùng. Những người khác sử dụng không. Phải để nhất truyền cho cái đó còn chưa có xuất thế Long Nguyên. Cho nên nhiều năm như vậy, truyền nhiều đời như vậy, không có một xà tộc thủ lĩnh sử dụng qua. Hoặc là chính là Nguyên Hảo tặng Long Nguyên cho xà tộc tổ tiên thời điểm, nói cho xà tộc tổ tiên. Bao nhiêu năm sau này, xà tộc sẽ sinh ra một cái kêu Long Vân tiểu thanh xà. Viên này Long Nguyên, chỉ có cái đó kêu Long Vân tiểu thanh xà mới có thể sử dụng. Các ngươi phải truyền xuống. Đối mặt hai cái này có khả năng, Dịch Phong càng nghiêng về người sau. Bất kể như thế nào, Long Nguyên người sử dụng đã không nghi ngờ chút nào là Hoàng Trạch Vũ. Bởi vì viên kia Long Nguyên đã cùng Hoàng Trạch Vũ tim nối liền cùng một chỗ. Một điểm này cũng có thể làm chứng Dịch Phong phỏng đoán. Kia hai loại khả năng tính là hoàn toàn tồn tại. Về phần kia một loại khả năng tính càng gần gũi sự thật, cũng rất tốt ấm chứng. Mấy ngày trước, Dịch Phong đã nhận được Nguyên Hảo báo mộng. Hơn nữa Nguyên Hảo ở trong mơ nói cho hắn biết, muốn xây dựng chính mình thế lực, mà sử dụng Long Nguyên điều kiện có muốn ở đặc định thời gian gặp phải đặc định người điều này. Cái này đặc định người sẽ không phải là chỉ hắn Dịch Phong. Muốn ấm chứng cái này đặc định người có phải hay không Dịch Phong, bây giờ liền có thể ấm chứng. Dịch Phong, thế nào? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cũng biết Nguyên Hảo người này. Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong vẻ mặt không đúng, tâm tình lên xuống quá lớn, cũng nhìn ra có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi. Dịch Phong không nói gì, hắn đưa tay phải ra, từ từ hướng Hoàng Trạch Vũ đi qua. Hắn động tác giống như là muốn đi chạm Hoàng Trạch Vũ bại lộ bên ngoài tim. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên thấy vậy nhất thời trợn to hai mắt. Hoàng Trạch Vũ càng bị Dịch Phong bị dọa cho phát sợ, có thể đất lui về phía sau hai bước, mặt liền biến sắc. Dịch Phong, ngươi muốn làm gì? Đây cũng không phải là đùa, ngươi chớ làm loạn a. Hắn cho là Dịch Phong phải đi sờ trái tim của hắn, cái này cũng không phải là cái mông, làm sao có thể tùy tiện để cho người sờ vuốt. Hơn nữa chuyện liên quan đến bộ vị yếu hại, kháng cự là có thể. Đừng động, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Dịch Phong khẽ cau mày, hướng Hoàng Trạch Vũ khẽ quát một tiếng. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy đột nhiên dừng bước cương tại chỗ. Tinh tế suy nghĩ một chút, Dịch Phong thật giống như thật không thể nào hại hắn. Có thể Dịch Phong đến cùng muốn làm gì? Bất kể là như thế nào, Hoàng Trạch Vũ nghe vẫn là Dịch Phong lời nói không động. Dù sao lần này cần không phải là Dịch Phong lời nói, hắn sớm bị Long Khánh giết. Dịch Phong đi tới trước mặt hắn, hít sâu một cái, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn nhanh chóng đưa tay, đem tay trái nhẹ nhàng đè ở Hoàng Trạch Vũ trong trái tim. Hoàng Trạch Vũ theo bản năng liền đem đầu xoay quá khứ, hắn cho là tiếp theo sẽ gặp là một trận khó mà chịu đựng đau nhức. Dịch Phong cử động, đem Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên cũng hù được, bất quá từ đầu chí cuối bọn họ cũng không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết, Dịch Phong không biết làm không có chừng mực chuyện. Sau đó phát sinh một màn, khiếp sợ tất cả mọi người, bao gồm Dịch Phong chính mình. Chỉ thấy tay phải hắn chạm tới Hoàng Trạch Vũ tim một khắc kia, Hoàng Trạch Vũ trong tim mặt viên kia long nguyên đột nhiên thanh quang đại thịnh. Kia thanh quang cơ hồ đem Dịch Phong cả người cũng bao phủ ở bên trong. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên nhất thời liền lùi mấy bước, liền bận rộn che mắt. Hoàng Trạch Vũ cũng bị long nguyên phát sinh dị tượng cho kinh động đến. Hơn nữa hắn cảm giác tim mình không có bất kỳ khó chịu, càng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Tình huống gì à, xảy ra chuyện gì? Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đồng thời hét lớn. Bọn họ bây giờ nhìn không rõ, không biết giờ phút này kia thanh quang bên trong chính phát sinh chuyện gì. Đang lúc này, long nguyên phát ra tất cả thanh quang, tất cả đều hướng Dịch Phong bên trong đôi mắt rồi thẳng mà vào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thanh quang đều bị Dịch Phong cặp mắt cho hấp thu hầu như không còn. Dịch Phong biểu tình có chút thống khổ, chân mày thật sâu nhíu lại rất hiển nhiên. Thanh quang không phải là hắn chủ động hấp thu đi vào, mà là thanh quang chính mình tiến vào trong thân thể của hắn đi. Thanh quang biến mất, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên lúc này mới mở mắt. Chỉ thấy Dịch Phong toát ra mồ hôi lạnh, cả người phát run, đang chịu đựng to lớn thống khổ. A, một tiếng chấn nhân tâm phách hổ gầm từ trong miệng hắn truyền tới, ngay sau đó, hắn nửa người trên quần áo bỗng nhiên không giải thích được bị chấn vỡ ra đến, trong nháy mắt liền bị chấn thành toái phiến tán loạn trên mặt đất. Nhìn một màn này, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên còn có Hoàng Trạch Vũ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Dịch Phong cả nửa người cũng lộ ra một trận nhàn nhạt thanh quang. Ở đó thanh quang dưới sự thúc giục, một cái kim sắc hàng dài sâm ở Dịch Phong trước ngực sau lưng hiện hiện ra, kia sâm rất sống động, chiếm cứ ở Dịch Phong nửa người trên, phảng phất là muốn sống lại. Sau đó từ trên người Dịch Phong bay ra ngoài. Ta tu cái giả tiên 34 chương 325 không ngừng sinh ra dị tượng. Dị tượng phát sinh, khiếp sợ tất cả mọi người. Dịch Phong trên người kim long sâm trừ Hoàng Trạch Vũ chưa thấy qua trở ra, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đều gặp. Miêu Hiểu Thiên là đang ở mấy ngàn năm trước, Dịch Phong hay lại là nhiễm mẫn thời điểm hắn chỉ thấy qua Dịch Phong trên người xăm thân. Khi đó, không riêng gì hắn, rất nhiều người hắn cũng đem Dịch Phong tôn thờ. Kia một cái chiếm cứ ở Dịch Phong trên người trông rất sống động kim long tuyệt đối không phải phàm nhân, có thể khắc họa đi lên. Bọn họ cho là Dịch Phong là không trung thiên thần hạ phàm tới cứu người hắn. Có thể vào giờ phút này, Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên cũng có chút không rõ. Hoàng Trạch Vũ trong trái tim viên kia long nguyên, làm sao biết cùng Dịch Phong trên người kim long lên phản ứng? Chẳng lẽ là bởi vì long nguyên xuất hiện ở trên thân rồng duyên cớ, mà Dịch Phong trên người kim long lại quá trông rất sống động, cho nên long nguyên đem kia kim long làm thành chân chính rồng? Đương nhiên, những thứ này nhưng mà Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Việt suy đoán. Bọn họ hiện tại đang khiếp sợ được không nói ra lời, chỉ ở một bên xem chừng. Dịch Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi cách điều long là ai cho ngươi vẽ phải nói khiếp sợ? Kinh hãi nhất hay lại là Hoàng Trạch Vũ? Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng hỏi. Nhưng lúc này, Dịch Phong nhưng là không có tâm tư trả lời hắn. Bởi vì này thời điểm, dị tượng lần nữa nổi lên ra. Dịch Phong trên người cách điều đã hấp thu long nguyên thanh quang kim long, phảng phất là thật sống lại. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Bọn họ nhìn thấy kia kim long ánh mắt thật giống như nháy mắt xuống. Không sai, Dịch Phong trên người xăm thân lại nháy mắt đem hai người bọn họ bị dọa sợ đến lại lui về phía sau mấy bước. Cảnh tượng này nhất định chính là quái tai. Miêu Hiểu Thiên sống hơn 1000 năm, hay lại là lần đầu thấy đến bực này thiên hạ kỳ văn. Kia sâm kim long không chỉ có nháy mắt, cặp kia long nhãn lại vẫn đầu xả ra lưỡng đạo kim quang ấm ánh. Một màn này đem Dịch Phong cũng cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy kia hai vệt kim quang trực tiếp bắn vào Hoàng Trạch Vũ trong trái tim. Hoàng Trạch Vũ lại vừa là theo bản năng rên lên một tiếng, đem đầu có thể đất xoay qua chỗ khác. Nhưng là tim cũng không có truyền tới cái gì cảm giác khó chịu hoặc là đau đớn. Ở kim quang dưới sự thúc giục, viên kia long nguyên thanh quang tăng vọt. liền như lúc trước thanh quang bao phủ dịch như gió, lúc này toàn bộ bao phủ ở Hoàng Trạch Vũ. Một màn này để cho Dịch Phong ba người lần nữa hoảng sợ. Vừa mới ở Dịch Phong trên người phát sinh, lúc này rốt cuộc lại ở Miêu Hiểu Thiên trên người lặp lại một lần. Chỉ chốc lát sau, thanh quang liền bị thu hồi đến Long Nguyên bên trong. Hoàng Trạch Vũ lúc trước xé ra vị trí trái tim ra thịt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, thẳng đến vết rách hoàn toàn biến mất. Một chút vết tích cũng không nhìn ra, mọi người cho là vậy liền coi là xong, bởi vì Long Nguyên đã khôi phục nguyên dạng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy viên kia Long Nguyên lại thoát khỏi Hoàng Trạch Vũ tim, ở trong thân thể hắn di động lên. Mặc dù Long Nguyên là đang ở Hoàng Trạch Vũ trong cơ thể, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy viên kia Long Nguyên ở Hoàng Trạch Vũ trong cơ thể di động. Long Nguyên ánh sáng phảng phất bất kỳ vật gì cũng không che nổi, dù là thân giấu ở Hoàng Trạch Vũ trong cơ thể cũng nhìn đến rất rõ ràng. Chỉ thấy kia Long Nguyên ở Hoàng Trạch Vũ thể bên trong tán loạn, chỉ chốc lát sau liền chạy đến đan điền vị trí. Nhâm mạch quan nguyên huyệt dưới rốn ba tấc chỗ là nơi chứa tinh khí, đó chính là đan điền vị trí. Long Nguyên rời đến Hoàng Trạch Vũ đan điền sau liền không di động nữa, thật giống như cùng trước sinh trưởng ở trái tim bên trong như thế, bây giờ sinh trưởng ở đan điền vị trí. Thanh quang lần nữa tăng vọt, toàn bộ phòng khách cơ hồ đều tràn đầy cổ bá đạo thanh quang. Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên đều đã nhìn đến chết lặng, liên tiếp không ngừng dị tượng, không ngừng kích thích bọn họ thần kinh. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là, lúc này Hoàng Trạch Vũ đột nhiên thống khổ kêu gào lên. Nếu như không phải là khó mà chịu đựng thống khổ, Hoàng Trạch Vũ sẽ không như thế thất thố đất kêu to. Hắn thế nào? Vương Việt bị dọa sợ đến mặt như màu đất, liền vội vàng hỏi. Nhưng là lúc này, bất kể là Miêu Hiểu Thiên hay lại là Dịch Phong cũng không trả lời hắn. Bởi vì Dịch Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn càng không nghĩ ra viên kia Long Nguyên vì sao lại cùng trên người hắn Kim Long Sâm lên phản ứng. Bất quá vào giờ phút này, dị tượng còn không có biến mất, dị tượng hẳn nói cho bọn hắn biết câu trả lời. Long Vân, ngươi không sao chớ? Dịch Phong thấy Hoàng Trạch Vũ thống khổ được trực tiếp quỳ dưới đất, trên mặt đều có gân xanh nhô ra, hiển nhiên là thống khổ đã vượt qua Hoàng Trạch Vũ có thể cực hạn chịu đựng. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể sẽ ra sự tình. Hoàng Trạch Vũ không có trả lời Dịch Phong, bởi vì hắn bây giờ đã thống khổ được không nói ra lời, liền ý thức đều có chút mơ hồ. Thống khổ bên dưới, Hoàng Trạch Vũ thể bị bức ra, một cái to lớn cử mãng hư ảnh từ Hoàng Trạch Vũ trong thân thể đầu xạ mà ra. Ngay cả kia cử mãng hư ảnh lúc này cũng dương miệng to như chậu máu đang kêu quái dị. Vương Việt rốt cuộc có chút thù không kích thích, một tiếng sủi lơ trên đất, ngọa tào đến cùng xảy ra chuyện gì. Chửi thề một tiếng hắn biến gì. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên kinh thanh kêu to lên, Dịch Phong cũng bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy kia con cử mãng trong thân thể bỗng nhiên mọc ra vảy màu xanh. Kia vảy cũng không phải là vảy rắn. Về phần là cái gì vậy, Vương Việt không nhận ra. Nhưng Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên nhận được. Chửi thề một tiếng vảy rồng, chửi thề một tiếng vảy rồng. Miêu Hiểu Thiên cùng Dịch Phong đồng thời hét dầm lên, thiếu chút nữa từ dưới đất bật lên. Đó là thanh long vảy rồng, cho nên vảy rồng là thanh sắc. Viên này Long Nguyên lại là thanh long Long Nguyên. Giờ khắc này Dịch Phong đều cảm giác hắn thế giới quan sắp sụp đổ. Nguyên hảo tặng cho xà tộc tổ tiên, truyền lưu cho Hoàng Trạch Vũ Long Nguyên, lại xuất từ thanh long. Thanh long là tứ thần thú đứng đầu, cũng là đời thứ hai long. Long tổ trước gọi long tổ, bề ngoài cùng các long không sai biệt lắm, nhưng chiều dài hai cánh, đây là đệ nhất đại long. Đời thứ hai long chính là thanh long. Có thể thấy thanh long ở long tộc địa vị, cho dù không phải là hoàng đế một loại tồn tại, cũng là vương gia một loại tồn tại. Ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Dịch Phong đột nhiên toét miệng cười lên, mừng như điên vạn phần. Trên người hắn Kim Long Sâm chắc là mở ra Long Nguyên chìa khóa. Hoàng Trạch Vũ phụ vương nói cho Hoàng Trạch Vũ liên quan tới sử dụng Long Nguyên điều kiện. muốn ở đặc định thời gian gặp phải đặc định người. Cái này đặc định người, không thể nghi ngờ chính là hắn Dịch Phong. Hoàng Trạch Vũ trải qua ngàn năm, cũng không có thể khiến dùng viên kia Long Nguyên. Nhưng gặp phải Dịch Phong, cùng Dịch Phong trên người Kim Long lên phản ứng. Kim Long bang hắn kích hoạt Long Nguyên, mà Kim Long nhưng mà xâm là Dịch Phong trên người xăm thân. Cho nên cái đó đặc định người chính là Dịch Phong. Mà đặc định thời gian, cái này khẳng định không có quy định nhất định phải là kia cái thời gian điểm. Chỉ cần Hoàng Trạch Vũ đem Long Nguyên cho Dịch Phong nhìn. Dịch Phong đưa tay đi sờ trong nháy mắt đó. Chính là cái này đặc định thời gian. Nếu như là ngày mai Hoàng Trạch Vũ cho Dịch Phong nhìn kia đặc định thời gian chính là ngày mai. Nếu như là hậu thiên kia đặc định thời gian chính là hậu thiên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Hắn đại gia. Đây cũng quá mẹ nó dọa người. Dịch Phong bị Nguyên Hảo lần này bố trí kế hoạch bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đại tiểu tiện thất cấm. Nguyên Hảo ở xà tộc tổ tiên còn lúc còn sống. Tại hắn cùng Hoàng Trạch Vũ cũng còn chưa ra đời thời điểm. Chẳng lẽ cũng đã tính tới vài vạn năm sau. Mấy trăm triệu năm sau sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ vào lúc đó. Nguyên Hảo coi như đến nhóm người thứ nhất bên trong sẽ giáng sinh một cái tên là Dịch Phong người, mà cái kêu Dịch Phong người. Ở 5.000 năm sau, sẽ gặp phải một cái tên là Long Vân Xà Yêu. Hơn nữa hắn coi như đến Dịch Phong sẽ cứu Long Vân. Long Vân sẽ đem Long Nguyên cho Dịch Phong nhìn. Cuối cùng Dịch Phong trợ giúp Long Vân kích hoạt Long Nguyên. Hết thầy các thứ này hết thầy. Chẳng lẽ Nguyên Hảo đã sớm tính tới sẽ phát sinh, đây cũng quá mẹ nó không bình thường đi. Chính là thần tiên cũng không có thần như vậy à, hắn đến cùng nhân vật gì à. Dịch Phong lần đầu tiên cảm thấy cái này Nguyên Hảo so với kia cái giả Nguyên Hồng kinh khủng nhiều. Ngay vào lúc này, Hoàng Trạch Vũ thể thân rắn đã bị độ thượng 1/3 vảy rồng. Chắc hẳn viên kia Long Nguyên bây giờ đã thay thế Hoàng Trạch Vũ nội đan thành Hoàng Trạch Vũ mới nội đan. Nhìn thấy Hoàng Trạch Vũ thống khổ khó nhìn bộ dáng, Dịch Phong mặc dù cũng nhìn đến không đành lòng, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Đây là Thanh Long Long Nguyên, nó đang giúp ngươi độ hóa thành chân chính Long. Ngươi ngàn vạn lần muốn nhìn được, ngươi không phải là chỉ muốn thoát khỏi ngươi xà yêu thân phận ấy ư? Ngươi từ nhỏ đến lớn chịu hết khuất nhục, cũng là bởi vì ngươi nhưng mà một cái tiểu thanh xà. Liền ngươi thân đại ca cũng xem thường ngươi. Xa tộc người càng không đồng ý ngươi. Ngươi quá nhỏ bé, nhỏ bé đến bảo vệ không bên cạnh ngươi người. Nhưng là bây giờ, ngươi có cơ hội thành là chân chính Long, ngươi muôn ngàn lần không thể buông tha. Nếu như ngươi nghĩ bảo vệ bên cạnh ngươi người, bảo vệ Tô Hàm, ngươi phải có thực lực tuyệt đối. Nhẫn không, ngươi sẽ trả là tiểu thanh rắn. Nhẫn quá khứ, ngươi chính là không trung du Long. Dịch Phong lời nói phảng phất một cái cường tâm châm, hung hăng đâm vào Hoàng Trạch Vũ trong lòng thượng. Hắn ngẩng đầu đến, diện mục dữ tợn đến đáng sợ. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm: ta muốn làm Long, ta không muốn khi bị xà tộc xem thường tiểu thanh xà. Ta muốn trở thành xà tộc duy nhất một cách độ hóa trở thành sự thật Long Long. Ta muốn biến thành chân chính Long. Hắn hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm. Kia tiếng thét dài lại cùng Long khiếu âm thanh không hay như vậy khác nhau. Trong lúc bất chợt, Hoàng Trạch Vũ cùng hắn thể ảnh ảnh bỗng nhiên tất cả đều hóa thành một đạo liệt thanh quang, bắn ra phòng khách, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đuổi theo nha. Dịch Phong phản ứng khá nhanh, hướng đã mộng ếp Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên kêu một tiếng, sau đó liền đuổi theo.